vô thượng thần đế 407 chương 4020 thông thiên cảnh lục trọng kia thời điểm. Mục Vân nhìn như rơi vào tuyệt cảnh. Có thể mỗi lần đều là có lấy kiên trì tâm. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Quân càng là minh bạch. Đại ca chết rồi. Cảnh thiên đại ca không phải ở chỗ nào. Muốn báo thù chỉ có thể tại cái này hồng hoang đại lục di tích bên trong. Nếu như này làm kết thúc, thế lực khắp nơi rút đi, muốn báo thù không khác là người si nói mộng. Nhưng là tại nơi này, dựa vào người nào báo thù? Chỉ có Mục Vân lúc này. Mục Vân mang theo Tiêu Doãn Nhi độn không mà đi. Những người kia chó săn đã là ngả vào nơi này. Mục Vân cau mày nói, Diệp Quân hắn nhóm tại đó có chút để người không yên lòng. Ta nhóm rời đi nơi này trước. Trước đi tìm một chút phiền phức. Ngươi muốn làm gì? Mục Vân suy tư một lát, nói, giết người. Một bên giết vừa đi, đem hắn nhóm lực chú ý dịch chuyển khỏi. Mục Vân chân thành nói, hơn nữa, ta có thể dựa vào huyết mạch tăng thực lực lên. Giao chiến đối với ta là tốt nhất để thăng. Rời đi nơi đây phạm vi trước. Trước chém giết hắn nhóm một ít người. Đối với chúng ta cũng là chỗ tốt rất lớn. Được. Dùng ngươi ta cảnh giới. Hiện tại. Liền xem như thông thiên cảnh thất trọng. Ta nhóm cũng có thể chém giết. Bát trọng cảnh giới. Khó đối phó một ít. Bất quá tốn hao thời gian. Không có giúp đỡ chạy đến. Cũng không phải là không thể đối phó. Mục Vân chân thành nói. Cứ như vậy. Có thể đủ uy hiếp đến hai người chúng ta. Liền càng ít. Phi Hoàng Thần Tông. Thần Huyễn Môn. Cút tục. Hồn tục tứ phương. Thông thiên cảnh cửu trọng. Cho ăn bể bụng cũng chính là mười mấy cái. Không có khả năng đều tụ tập ở chỗ này. Trừ cửu trọng, gặp phải bát trọng, ta nhóm cũng không sợ. Mục Vân trong lúc nói chuyện, hai người thân thể vượt qua một đoạn không gian, xuất hiện tại đại địa phía trên. Mà lúc này đối diện mà đến, một đội nhân mã tại thời khắc lôi cuốn lấy phong thanh, tốc độ cũng không tính nhanh. Đứng lại lúc này, kia 7-8 người tiểu đội, cầm đầu một tên thanh niên, nhìn đến Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi, lập tức quát, ngươi nhóm là người nào? Chỉ là, thanh niên lời nói vừa dứt hạ, lại là biến sắc, nhất bước lui lại. Mục Vân lúc này, Mục Vân cũng là nhìn về phía 7-8 người. Ba cái tứ trọng cảnh giới, 5 cái ngũ trọng cảnh giới. Mục Vân chậm rãi nói, xuất thủ, v, quy, quy, mơ. Một giây lát ở giữa, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi xuất hiện tại 8 người kia trước người sau người. Mục Vân, ngươi chết chắc. Thanh niên cầm đầu quát. Đừng có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cái này bốn phía ngàn dặm phạm vi. Đều là ta nhóm tứ phương nhân mã. Ngươi chạy không xong. Giết Huyền Minh Kiệt, Huyền Anh Vũ đại ca càng là tuyên bố giết ngươi, ngươi chạy không xong. Nói nhảm nhiều quá. Lúc này, Mục Vân lại là cầm kiếm dây lát ở giữa giết ra. Oanh! Đại địa bị xé nứt. Không gian xuất hiện vết rách. Vô ngân kiếm tại thời khắc, dây lát ở giữa phóng xuất ra đảo đảo kinh thiên kiếm khí. Ba động khủng bố, một làn sóng càn quét mà ra. 8 người muốn chạy trốn, có thể trốn không xong. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi sát cơ, đã là khóa chặt hắn nhóm. Chạm một kiếm ra. Vạn đạo kiếm mang, phô thiên cách địa, ngưng tụ thành kiếm ảnh, gào thét mà ra. Khanh khanh khanh. Trong một chớp mắt, đạo đạo tiếng leng keng vang lên. Mục Vân sát khí tăng vọt. 8 đạo thân ảnh, dần dần thành vì thi thể. Mà sơn mạch đại địa, tại tiêu chuẩn hơn 10 dặm chỗ, triệt để biến thành nhất phiến đất hoang. Lúc này, 8 cố thi thể, ngổn ngang lộn xộn nằm tại đất hoang ở giữa. Là các ngươi bảo trì toàn thân. Mục Vân lạnh lùng nói. Lời nói xong hạ, Mục Vân bàn tay vừa nhấc, một tảng đá lớn lăng không lao vùn vụt tới, rơi tại 8 người ở giữa. Nợ máu trả bằng máu, Mục Vân 6 cái chữ lớn lưu lại. Mục Vân nhìn một chút Tiêu Doãn Nhi, hai người trực tiếp rời đi. Không đến thời gian một nén nhăng, một đội mười mấy người tại thời khắc đến. Thanh niên cầm đầu ánh mắt lạnh lùng. Anh Vũ đại ca chết rồi. Một tên thanh niên lúc này tức giận nói. nợ máu trả bằng máu. Mục Vân cầm đầu Huyền Anh Vũ, lúc này hai mắt mang theo nộ sắc. Huyền Minh Kiệt truy sát Diệp Quân thế mà bị Mục Vân giết. Huyền Minh Kiệt thất trọng cảnh giới, tương lai đạp vào dung thiên cảnh kia là ván đã đóng thuyền. Có thể là chết tại nơi đây. Huyền Anh Vũ lúc này một trưởng vỗ hướng hòn đá, quát: truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập sở hữu thần huyễn môn đệ tử, dùng nơi đây vạn dặm vi phạm vi tìm kiếm hai người tung tích, không đến bát trọng người không thể ngông cuồng động thủ, chỉ cần truyền lại tin tức. Đối Mục Vân vây kín Vân, Huyền Anh Vũ ánh mắt lạnh lùng: nợ máu trả bằng máu. Mục Vân, ngươi có cái này năng lực sao? Âm lãnh âm thanh truyền ra tới. Kế tiếp, hồng hoang di tích đại lục bên trong, minh mông địa vực, một khối khu vực triệt để náo nhiệt lên. Không ít tin tức đều là truyền ra tới. Cái này thời gian mấy tháng, thần huyễn môn, cốt tục, phi hoàng thần tông, hồn tục tứ phương, có thể nói là triệu tập hơn ngàn vị thông thiên cảnh võ giả. Hơn nữa, cách này hơn ngàn người đều là tụ tập tại một phương địa vực bên trong chỉ vì tìm kiếm Mục Vân tung tích. Mà việc này cũng là bị thế lực khác võ giả biết, lần lượt truyền miệng. Lớn như vậy di tích chỗ bên trong cũng là náo nhiệt lên. Cách này thời gian mấy tháng, chết tại Mục Vân trong tay bốn đại tông môn võ giả, đến có lên trăm cách đi. Ta lần trước tận mắt nhìn đến một đội 15 người chết tại Mục Vân chi thủ, lưu lại thạch bi, nợ máu trả bằng máu. Kia ra hỏa thật như thế mạnh rồi, thần đế chi tử ác có thể không phải nói đùa. Bốn đại tông môn võ giả vây quét cũng không tìm tới kia ra hỏa. Cái này không bình thường sao? Tốt xấu là Mục Thanh Vũ độc tử, thế nào khả năng không có cái gì bảo mệnh ở trên người? Đây cũng là nhìn đến diệp tộc diệp tử ngang bỏ mình, là thật chọc giận Mục Vân. Nói đến kia có thể là hắn cứu cứu nhi tử, biểu ca của hắn, máu mủ tình thâm, há có thể không giận? Cái này đoạn thời gian khắp nơi đều là liên quan tới Mục Vân cùng tứ đại thế lực đám tử để ở giữa chém giết, tin tức càng ngày càng nghiêm trọng, khiến người ta cảm thấy cơ hồ là không thể tin tưởng. Có thể là Mục Vân đúng là thể hiện ra chính mình liên tiếp phản kích. Hồng hoang di tích, nhất phiến không biết khu vực, một tòa sơn mạch ở giữa, sơn mạch trong khe núi, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người lúc này khoanh chân vào chỗ. Từ từ, Mục Vân hai mắt mở ra, thể nội khí tức ổn định lại. Thời gian nửa năm đi đến lục trọng cảnh giới. Mục Vân thở ra một hơi, nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi cười nói: cuối cùng là đuổi theo ngươi. Vậy cũng không có. Tiêu Doãn Nhi cười nói: ta cái này nửa năm có thể không phải nửa bước không tiến. 350 mét chúa tể đảo, đi đến 390 mét, tiến thêm một bước liền là 400 mét. 400 mét chúa tể đảo, thông thiên thất trọng. Tiêu Doãn Nhi gần nửa năm thời gian cùng Mục Vân nhất đạo, đúng là tiến bộ rất nhanh. Chỉ là gặp phải đều là ngũ trọng lục trọng cấp bậc, coi như dựa vào thôn phệ tình hóa huyết mạch song trọng kết hợp, có thể là đối thủ cảnh giới thấp. Ban đầu Mục Vân không phải không nghĩ tới tìm những cái kia có thất trọng bát trọng dẫn đội tứ phương tử đệ, có thể là những cái kia người rất xảo hoạt, vô pháp tốc chiến tốc thắng, hắn liền hội bị chi viện người vây công. Hơn nữa kéo đến thời gian càng lâu, chi viện càng nhiều người càng là phiền phức. Lần này cuối cùng là có thể tìm những cái kia thất trọng bát trọng hạ thủ. Mục Vân lời thề son sắt nói: đi đến lục trọng cảnh giới, đối phó thất trọng liền không có phiền toái như vậy. Tốc chiến tốc thắng, dày vò chết hắn nhóm. Vô thượng thần đế 407 chương 4021 bị vây gần nửa năm thời gian. Mục Vân vốn là dự định cùng Tiêu Doãn Nhi nhất đạo khắp nơi ẩn núp, tùy thời liệp sát những cái kia tứ tông đệ tử. Chỉ là sau đến nghĩ đến tại vùng này bên trong sông sáo nổi danh âm thanh, diệp tộc tử để biết mình tại địa phương này có lẽ sẽ tụ tập qua tới, cho nên Mục Vân chỉ là tại tiêu chuẩn vạn dặm phạm vi bên trong hoạt động. Cho dù là vạn dặm phạm vi, đối tứ phương võ giả đến nói cũng đủ lớn. hắn nhóm cũng vô pháp triệt để khóa chặt Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi ở nơi nào. Dù sao, Mục Vân tinh thông trận pháp, ẩn nấp đại trận bố trí đi ra, những cái kia người muốn tìm cũng rất khó hơn nữa. Hắn cũng đúng là tìm đến Diệp tộc không ít võ giả, đều bàn giao cho Diệp quân đi tụ tập lại, để đại gia tạm thời an tâm tu hành. Lúc này, hai người tại khe núi đính chính một lát, chính là chuẩn bị lại lần nữa xuất phát. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà ngay tại lúc này, Mục Vân lại là lông mày nhíu lại, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Thế nào rồi có người xông vào đến bên này? Cái này đoạn thời gian trước nay, hai người không đến một nơi dừng lại thời điểm, Mục Vân chính là hội tại bốn phía thiết hạ ẩn tàng giới văn. Đây cũng là cam đoan hắn nhóm tung tích an toàn thủ đoạn. Nếu không phải như đây, cái này đoạn thời gian đến, chỉ sợ hai người đã sớm là bị tứ phương thế lực đám võ giả phát hiện tung tích. Mục Vân kéo Tiêu Doãn Nhi thân ảnh lói lên chính là tiêu thất tại chỗ. Đến ngoài mười dặm, nhất phiến sơn nhạc ở giữa chỉ thấy bốn năm người lưu lại tại địa phương này. Nhìn kỹ lại, năm thân ảnh làm thành một vòng. Dẫn đầu một người thông thiên cảnh lục trọng cảnh giới thực lực, chính là chỗ này. Thanh niên kia mở miệng nói, cái này đoạn thời gian, Mục Vân giết không ít người, tự tại tiêu chuẩn vạn dặm chỗ bên trong. Cái này tiểu tử cũng là gan béo, đem ta nhóm Phi Hoàng Thần Tông, còn có Thần Huyễn Môn, cốt tộc cùng hồn tộc võ giả, cơ hồ đều dẫn tới. Có thể là còn có Diệp tộc người cũng tới. Những tên kia nghĩ đến trợ giúp Mục Vân đâu? Thanh niên cười lạnh nói, bất quá bọn hắn không đến, ta nhóm thật đúng là khó làm. Lần này tới, tìm không thấy Mục Vân, ta nhóm có thể bắt không được hắn nhóm. Nghe đến lời này, mấy người cũng là lần lượt gật đầu. Hơn nửa năm qua này, hắn nhóm đều biến thành thế lực khác trò cười, bị Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người nắm mũi dẫn đi. Lúc này thanh niên lần nữa nói, lần này Mã Lâm Phong sư huynh đã là xác thực nắm giữ Diệp tộc một nhóm người tung tích. Mấy tên thanh niên nghe đến lời này, lập tức thần sắc hưng phấn lên. Chúng ta hiện tại liền chạy tới, hình thành vây kín chi thế, bắt lấy cái này đoàn người. Ta nhóm trên tay liền có bài. Thanh niên khẽ nói, đến thời điểm thả ra phong thanh, Mục Vân nếu là không hiện thân, kia liền giết Diệp tộc cái này đoàn người. Kể từ đó, Diệp tộc đệ tử còn hội đối Mục Vân kia thân thiện. Còn nữa, Mục Vân nếu là đến, chúng ta liền trực tiếp đem Mục Vân chém giết. Còn dư bốn người lập tức gật đầu. Đi nói, năm thân ảnh tại thời khắc lập tức phá không mà đi. Làm đến năm người rời đi, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người hiện thân. Thế nào làm đám người kia tìm hai người bọn họ hơn nửa năm, không thu hoạch được gì, hiện tại bắt đầu nghĩ những biện pháp khác, đuổi theo nhìn xem. Mục Vân tiếp theo nói, Diệp tộc tử đệ ta khẳng định không thể không quản. Hơn nữa, Mục Vân cũng không biết những này người muốn tính kế là Diệp tộc cách nào một đám người. Hai người lúc này tốc độ tăng tốc, xa xa truy tìm lấy năm người kia thân ảnh. Mà cùng lúc đó, Hồng Hoang đại lục di tích chỗ bên trong, nhất phiến giữa núi rừng, đạo đạo thân ảnh tại thời khắc tụ tập. Nhìn kỹ lại, hết thảy hơn 50 người lúc này ở một vùng thung lũng bên trong. Mà lúc này, kia hơn 50 người dẫn đầu một nữ tử, tư thế hiên ngang, khá có mấy phần bật cân quắc, không thua đấm mày râu khí thế. Lúc này, một thân nhuyễn giáp phát họa ra mỹ lệ dáng người. Diệp Phù Tỷ lúc này, một tên thanh niên từ sơn cốc bên ngoài vội vã mà đến, thở hổn hển nói, không tốt, ta nhóm bị phát hiện. Nữ tử chính là Diệp Phù tiến vào Hồng Hoang di tích đại lục sau đó, Diệp tộc đám người ban đầu cũng là tách ra, chỉ là sau đến, không ít người đều là liên hệ đến, đại gia cũng là tụ tập cùng một chỗ. Nhưng là Diệp Tử ngang bỏ mình, Diệp tộc đám người lại lần nữa bị tứ phương võ giả truy kích, đại gia lại lần nữa tách ra. trước mặt hơn 50 người, cũng là Diệp Phù hơn nửa năm này thời gian tụ tập đến. Đến mức những người khác, nàng cũng không biết thân ở nơi nào. Ta nhóm trên đường đi đã là cực kỳ cẩn thận, có thể là bị phát hiện. Diệp Phù thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Hờ hứng nói. Đại gia chuẩn bị phá vây hơn 50 người cùng một chỗ. Tất nhiên ai cũng chạy không xong. Diệp Phù tỉ. Kia Diệp tộc tử để khổ sở nói, chỉ sợ là phá vây không. Có ý tứ gì? Người tới Phi Hoàng Thần Tông Mã Lâm Phong, Phi Hoàng Thần Tông Mã gia vị kia thiên tài. Lời này vừa nói ra, Diệp Phù sắc mặt khó coi. Mã Lâm Phong nàng đương nhiên biết rõ. Diệp tộc tuy không bằng trước kia vị liệt đỉnh tiêm thực lực. Có thể là tin tức con đường còn là rất nhiều. Đối thương lan thế giới bên trong các đại thế lực. Đó cũng là hiểu rất rõ. Phi Hoàng Thần Tông tứ đại gia tộc, Mã gia chính là một. Mà Mã Lâm Phong càng là Mã gia có tên thiên tài. Người này là thông thiên cảnh thất trọng cảnh giới. Nhìn đến phiến khu vực này, làm thật là bị Phi Hoàng Thần Tông, Thần Huyễn Môn, Cút tộc, Hồn tộc tứ phương giám thì kín không kẽ hở. Diệp Phù thì thầm một tiếng. Nhưng dù cho như thế, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi lại là tại vùng này bên trong. Liên tiếp chém giết tứ phương võ giả trên trăm vị. Lúc này, Diệp Phù bên cạnh người. Một tên thanh niên nói. Mã Lâm Phong thất trọng cảnh giới. Muốn giết chúng ta. Dễ như trở bàn tay. Vì cái gì hiện tại còn không có đến kia báo tin đệ tử cũng là khó hiểu nói. Hắn nhóm chỉ là vây quanh ở nơi này. Cũng không có tiến công. Ta cũng rất tò mò. Lời này vừa nói ra, đám người cũng là không rõ. Diệp Phù lúc này lại là biến sắc. Cái này vương bát đản, Diệp Phù khẽ nói. Hắn không phải không giết ta nhóm. Chỉ là cố ý vây quanh ta nhóm. Nghĩ dẫn xuất Mục Vân. Đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Lời này vừa nói ra, đại gia lập tức minh bạch. Đám hỗn đản này là nghĩ đến cái này các loại hoạt động. Một người mở miệng nói. Mục thiếu gia nghe nói ngũ trọng cảnh giới. Có thể so đo thất trọng. Nếu là thật sự đến. Mã Lâm Phong căn bản không phải đối thủ, ta nhóm đều biết tin tức. Hắn nhóm không biết sao? Diệp Phù lần nữa nói. Ta không có đoán sai. Chắc chắn không chỉ Mã Lâm Phong một người. Lời này vừa dứt hạ, lại có người tiến vào sơn cốc bên trong. Phi Hoàng Thần Tông Lữ Thông cũng tới. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Lữ Thông cũng là thất trọng cảnh giới. Lần này khả năng thật là giống như Diệp Phù nói, cái này đoàn người cố ý vây quanh hắn nhóm, lại không xuất thủ, dẫn Mục Vân đến một mẻ hốt gọn. Lúc này một vị thông thiên tứ trọng thanh niên mở miệng nói, Mục thiếu gia nếu là biết rõ, khẳng định minh bạch là mưu kế. Không hội tự chui đầu vào lưới. Chúng ta còn là trước hết nghĩ nghĩ. Ứng đối ra sao? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lần này ta nhóm Diệp tộc bị cái này mấy phương liên thủ đối phó. Là ta nhóm đại gia cân nhắc không chu toàn. Trước hết nghĩ nghĩ biện pháp. Như thế nào thoát thân đi. Coi như không thể toàn bộ đi. Chí ít cũng không thể toàn quân bị diệt tại địa phương này. Mọi người nhất thời nghị luận lên. Vô Thượng Thần Đế 407 chương 4022, ta không có sự định hiện tại động thủ. Diệp Phù lúc này thân tại trong đám người, lại là lông mày nhíu lại. Làm sao vậy? Diệp Phù ta lo lắng Mục Vân hội đến. Lời này vừa nói ra, đại gia đều là thần sắc run lên. Tuy nói hắn nhóm đánh trong đáy lòng khát vọng Mục Vân đến. Có thể là hắn nhóm cũng biết. Cái này là một trận mưu kế. Mục Vân nếu là đến. Kia liền là tự chui đầu vào lưới. Hắn nhóm cũng không hy vọng Mục Vân tới. Dù sao. Hắn nhóm cho dù chết. Diệp Cảnh Thiên. Mục Vân còn sống. Diệp tộc lần này. Liền còn có được nhất định thực lực phản kháng. Mục thiếu chủ biết rõ lời hại, không hồi xúc động như vậy. Diệp Phù lại là lắc đầu. Nàng tuy nói cùng Mục Vân ở chung thời gian cũng không tính dài, có thể là nàng biết rõ. Mục Vân cùng chính mình vị tiểu cô kia phụ đồng dạng, trọng tình trọng nghĩa, không có khả năng không đến, trừ phi Mục Vân không được đến tin tức. Lúc này nàng ngược lại là hy vọng Mục Vân cũng không biết rõ. Mà cùng lúc đó, sơn cốc bên ngoài, 20 dặm địa bên ngoài, Mã Lâm Phong, ngươi lần này có thể là lập công. Lúc này, một vị thân mang tử sắc trường sam thanh niên, đầu đội màu, khí vũ hiên ngang, khẽ mỉm cười nói. Bắt đến Diệp Phù, đây chính là Diệp tộc hạch tâm đệ tử, giết Diệp Phù đối Diệp tộc liền là đệ nhị đại trọng thương. Trước đó Diệp Tử Ngang bị giết. Trong lúc nhất thời, hồng hoang đại lục di tích chỗ bên trong có thể nói là đám người xôn xao. Diệp Tử Ngang thông thiên cửu trọng cảnh giới, tương lai nhất định là Diệp tộc bên trong một vị dung thiên cảnh cường giả, thậm chí tiếp nhận tam hoàng một trong Diệp Phục Thiên địa vị, thành vì Diệp tộc không thể thiếu nhân vật. Chỉ là thế mà bị giết, cái này đối các phương mà nói đều là bất khả tư nghị sự tình. Ta không có dự định hiện tại động thủ. Mã Lâm Phong thân mang một bộ bạch sắc nho sam, nhìn hào hoa phong nhã, nghiêm túc thận trọng nói. Vây quanh hắn nhóm chỉ là vì chờ đợi có người tới cứu hắn nhóm. Nghe đến lời này, tử sam thanh niên đôi mắt dần dần phóng xuất ra tinh quang. Diệu Ư Mã Lâm Phong nhìn về phía thanh niên, lạnh nhạt nói, Lữ Thông, theo ta biết, ngươi để Lữ Viên cũng là chết tại cái này Mục Vân tay bên trong. Hai người chúng ta liên thủ. Lời này vừa nói ra, Lữ Thông lại là cười nói, ta có thể là nghe nói, kia Mục Vân tuy nói là ngũ trọng cảnh giới, chém giết thất trọng cũng có thể làm đến. Ngươi đây liền không cần lo lắng. Mã Lâm Phong tiếp theo nói, hai người chúng ta chỉ là ở ngoài sáng chỗ tối. Lời này vừa nói ra, Lữ Thông lập tức minh bạch. Được. Lữ Thông gật đầu, cười nói, Vương Lập Nghiệp, Vương Lập Nhân, Đồng Bình Sinh mấy tên kia, cả ngày đi theo Tử Tu thiếu chủ, quan hệ có thể là thân cận, chúng ta không có khả năng bị rơi xuống. Phi Hoàng Thần Tông là để Bát Thiên Đế Đế Đằng Phi làm chủ. Đế Đằng Phi tòa hạ, vài cách nhi tử đều là đỉnh điểm xuất sắc. Mà đời cháu cũng là đản sinh ra một nhóm nhân tài, nhưng là trong đó, làm dùng đế tử tu chói mắt nhất. Phi Hoàng Thần Tông bên trong, không ít người đều là âm thầm chắc chắn. Tương lai đế tử tu, tất nhiên là có thể đủ kế thừa Phi Hoàng Thần Tông tông chủ chi vị. Phi Hoàng Thần Tông, Lữ gia, Mã gia, Vương gia, Đồng gia tứ đại gia tộc, tuy nói là Phi Hoàng Thần Tông bên trong trụ cột, có thể là hậu sinh tử đệ, cũng phải có chỗ dựa mới được. Đế tử tu không thể nghi ngờ là hắn nhóm này bọn tiểu bối lựa chọn tốt nhất. Mã Lâm Phong cười nhạo nói, cả ngày chỉ biết nịnh nọt, lại là không hành động, thì có ít lợi gì. Thần Tông bên trong nhìn là thực lực, nhìn là năng lực, có thể không phải nịnh nọt, kia là tự nhiên. Hai người lúc này, bên cạnh tụ tập trăm người, vây quanh ở sơn cốc bốn phía, phòng ngừa sơn cốc bên trong đám người kia đào tẩu. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, sơn cốc bốn phía tụ tập hơn 200 người. Vẹn vẹn là thông thiên cảnh thất trọng võ giả, liền có 8 vị. Trừ Mã Lâm Phong cùng Lữ Thông hai người, phía sau lại tụ tập qua đến 6 người, đều là cùng hai người quan hệ 10 phần phải tốt Phi Hoàng Thần Tông đệ tử. Chuyện này là Phi Hoàng Thần Tông làm ra, Thần Huyễn Môn, Cốt Tộc, Hồn Tộc mấy người cũng không tiện nhúc tay. Mà lúc này, sơn cốc bên ngoài khí thế bốc lên, sơn cốc bên trong lại là biểu lộ ra khá là kiềm nén. 8 vị thất trọng cảnh giới cái này hạ ta nhóm đi không nổi, tình nguyện đứng lấy chết cũng không muốn quỳ mà sống, đám hỗn đản này ỷ vào người đông thế mạnh. Lúc này Diệp Phù ở vào trong đám người trầm mặc không nói. Phù tiểu thư, một tên thanh niên chắp tay nói, không thể chờ, càng chờ chạy ra khả năng càng nhỏ, ta nhóm liên hợp ra ngoài vì Phù tiểu thư giết ra một đường máu. Nghe đến lời này, Diệp Phù quát, muốn đi cùng một chỗ đi, muốn chết cùng chết. Phù tiểu thư, một người khác vội vàng nói, Tử Ngang thiếu gia vẫn lạc, Ta nhóm nội tâm tự trách vạn phần. Ngài nếu là lại ra cái gì sự tình, ta nhóm thế nào xứng đáng tam gia? Đúng vậy a, đám người lần lượt mở miệng thuyết phục. Việc này đại gia nghĩ rút cũng không có khả năng. Ta là Diệp tộc tử đệ, ngươi nhóm cũng thế. Ta so với các ngươi tôn quý cái gì? Rồi Diệp Phù khẽ nói, Diệp gia người liền không có một cái sợ chết. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là nội tâm phẫn nộ. Có thể là vào giờ phút này phẫn nộ càng giống là vô năng gào thét. Chỉ trách hắn nhóm thực lực không đủ, thế nào đều bi quan như vậy. Ngay tại lúc này, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên, cười nói, không sợ chết không già, có thể là cũng không thể chịu chết sao? Theo âm thanh vang lên, đám người hơi sững sờ. Mục Vân chỉ là Diệp Phù lúc này nhìn về phía sơn cốc một góc, lại hơi hơi sững sờ, thần sắc kinh ngạc. Ngươi tới chậm, thật có lỗi. Nhìn về phía đám người, Mục Vân lần nữa nói, nhận được tin tức ta liền chạy đến, cũng may những tên kia không có động thủ. Lúc này nhìn đến Mục Vân xuất hiện, đám người mừng rỡ không thôi. Tuy nói đánh trong đáy lòng biết rõ cái này là cái bẫy, hắn nhóm cũng không hy vọng Mục Vân xuất hiện. Có thể là thật nhìn đến Mục Vân hiện thân, hắn nhóm lại là nội tâm vui vẻ không thôi. Ngươi tới làm cái gì? Diệp Phù quát. Ngươi đến không phải chịu chết sao? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là nói thẳng, ta nếu là không đến, vậy các ngươi không phải khó giữ được tính mạng sao? Có thể là, tốt, không có cái gì có thể là. Mục Vân lần nữa nói, đến đều đến, chẳng lẽ ngươi còn oanh ta đi? Nghe đến lời này, Diệp Phù mang trên mặt mấy phần xúc động, nhẹ nhàng đến Mục Vân thân trước, âm thanh bi thương nói, ca ta hắn. Ta biết rõ. Mục Vân thở ra một hơi, nói năng có khí phách nói, nợ máu trả bằng máu, hắn nhóm giết tử ngang, ta hội để hắn nhóm trả giá đắt. Diệp quân hiện tại tương đối an toàn, ta mang các ngươi phá vây trước đi tìm Diệp quân tụ hợp. U V G W W M. Diệp Phù thu hồi bi thương cảm xúc, tiếp theo nói, như thế nào phá vây? Mục Vân đã dám đến, cái kia hẳn là còn là có lực lượng, đi đến thông thiên cảnh ngũ trọng cùng ta nhất đạo. Mục Vân nói thẳng. Lúc này hơn 50 người bên trong đi ra 10 người, Diệp Phù cũng là đi ra. Ta mặc dù là tứ trọng cảnh giới, có thể là chiến lực không thể so ngũ trọng kém. Nhìn đến Diệp Phù ánh mắt bên trong kiên định, Mục Vân không nói gì thêm, gật gật đầu. Ta chỗ này có 8 khỏa phích lịch huyền lôi. Mục Vân mở miệng nói, là ta tại di tích cổ bên trong được đến. Một khỏa uy lực đủ dùng nổ chết thất trọng võ giả, bát trọng cửu trọng võ giả. Một cây sơ sẩy cũng phải bị trọng thương. Mục Vân phân cho 8 người, nói, ngươi nhóm 8 vị tản ra sau đó, lập tức dẫn bạo, dẫn tới hỗn loạn, nổ tung vây quanh lỗ hổng. Sau đó những người còn lại toàn bộ phá vây ra ngoài, đến Diệp quân vị trí tụ tập lại một chỗ. Vô thượng thần đế 407 chương 4023 tập kích phá vây. Lời này vừa nói ra, Diệp Phù vội vàng hỏi, có thể là những cái kia người chắc chắn là hội đuổi lên trước đến? Yên tâm, Mục Vân cười nói, hắn nhóm truy, ta chuẩn bị cho bọn họ tiệc. Nhớ lấy, vứt xuống phích lịch huyền lôi, lập tức phân tán chạy ra vòng vây, sau đó tụ tập lại một chỗ. Ta mang các ngươi rời đi, hết thảy nghe ta, đừng tự tiện hành động. Nghe đến lời này, mấy người đều là lần lượt gật đầu. Lúc này sơn cốc bên ngoài, Mã Lâm Phong cùng Lữ Thông chờ người vần quanh bốn phía kiên nhẫn chờ đợi. Hắn nhóm cũng không lo lắng Diệp Phù chờ người có thể đào thoát. Hơn 200 vị thông thiên cảnh võ giả vây quanh ở sơn cốc bốn phía. Bất kể sơn cốc bên trong kia hơn 50 người từ phương nào vì chạy trốn, kết quả cũng sẽ không cải biến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại kiên nhẫn đầy đủ, lặng lặng chờ đợi liền được. Mà chính khi mọi người chờ đợi ở giữa, đột nhiên, sơn cốc bên trong, nhất đạo đạo phá không tiếng vang lên. Đám phế vật này, muốn chạy Lữ Thông lúc này đứng dậy. Cười lạnh nói, chạy đi được sao, làm đến tám đạo thân ảnh. Từ sơn cốc bốn phía lao vụt mà ra thời điểm, sơn cốc bên ngoài, nhất đạo đạo phá không tiếng vang lên. Lập tức, từ bốn phía xuất hiện mấy chục người tại thời khắc trực tiếp vây sát mà ra. Kia mấy thân ảnh tại thời khắc lần lượt biến sắc, tựa hồ bị ép vào tuyệt địa, thần sắc tái nhợt. Mỗi một người thân trước đều có hơn 10 đạo thân ảnh ngăn cản. Chạy đi được sao, Lữ Thông lúc này lập với một tòa cách đó không xa núi thấp phía trên. Cao giọng quát, ngươi nhóm chỉ là mồi câu. Tại trong hồ nước hào hào nán lại, câu được cá lớn. Lại giết các ngươi, lời này vừa nói ra, kia tám vị thông thiên ngũ trọng thanh niên thần sắc hung áp, oanh, rầm rầm rầm. Khoảnh khắc ở giữa thiên địa, khắp nơi đều là bộc phát ra tiếng oanh minh đến. Ba động khủng bố tại thời khắc bộc phát ra, khí thế mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Trong lúc nhất thời, liên đới lấy Lữ Thông, Mã Lâm Phong chờ người chỗ sơn phong vị trí đều là bị khủng bố bảo tạc càn quét. Thiên địa tại thời khắc đều là bị nổ tung ra nhất đạo đạo liệt ngân tới. Lúc này, Mục Vân thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Đi một câu rơi xuống, sơn cốc bên trong, hơn 40 người trực tiếp xông ra. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là xông ra sơn cốc. Đất trời bốn phía, hỗn loạn vô cùng. Mục Vân dẫn một đám người, giây lát ở giữa vút không mà ra. Đám người tổ hợp chính là trực tiếp rời đi nơi đây. Đáng chết, sơn cốc bốn phía tiếng nổ đùng đoàng truyền ra đến, dần dần tán loạn ở giữa. Lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc tản ra thời điểm, tất cả mọi người đều là sắc mặt khó coi. Mã Lâm Phong lúc này thân hình lộ vẻ chật vật, nhìn bốn phía tử thương hơn 10 vị thông thiên cảnh, thần sắc kinh sợ. Truy một câu uống xong, mang theo phẫn nộ. Phong ca một người lúc này vội vàng lao vùn vụt tới, chắp tay nói, có người nhìn đến Mục Vân. Mục Vân Mã Lâm Phong thần sắc càng là lạnh lùng. Cái này đáng ghét hỗn đàn. Mã Lâm Phong lúc này gầm thét một âm thanh, mắng, đuổi theo tất cả mọi người, toàn bộ truy. Một câu uống xong, đám người lần lượt xuất phát. Mục Vân lúc này mang theo mấy chục người lao vụt mà đi. Thật mạnh uy lực, Diệp Phù lúc này vẫn ý như cũ là lộ ra rất là chấn kinh. Mục Vân lại là cười nói, phích lịch huyền lôi uy lực đúng là mạnh. Lúc trước, hắn dùng phích lịch huyền lôi chi uy, có thể là trực tiếp đem thất trọng cảnh giới cốt hiên vũ đều là kém chút nổ chết. Lúc đó tiêu hao một khỏa, còn thừa lại tám khỏa, lần này toàn bộ tế ra đầy đủ đám người kia uống một bình. Đi đám người tốc độ tăng tốc. Mà không bao lâu, sau mới nói đạo phá không tiếng chính là vang lên. Một đội nhân mã trọn vẹn vượt qua trăm vị tại thời khắc truy đuổi mà tới. Chạy đi được sao, Mục Vân sau phương gầm thét tiếng tại thời khắc vang lên. Nghe đến gầm thét âm thanh, Mục Vân lại là thần sắc bình tĩnh. Tiếp tục như vậy còn là hội bị đuổi kịp. Đúng vậy à, đại gia nội tâm bối rối. Vừa rồi tập kích phía dưới, khiến cho đối phương bị hao tổn. Có thể là dù sao người nhiều, tử thương một bộ phận, vẫn ý như cũ là đuổi tới. Theo ta đi. Mục Vân lúc này lại là cũng không hoảng loạn. Nói, đừng sợ, đám người một đường đi tới trăm dặm. Sau phương truy kích võ giả, khoảng cách dần dần rút ngắn. Dần dần đại gia trước mặt xuất hiện một vùng núi. Mục Vân lúc này dẫn người tiến vào bên trong. Diệp Phủ, U Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi dẫn bọn hắn đến, ta nói cho ngươi địa phương. Cùng Diệt Quân tổ hợp tiềm ẩn xuống đến, ta hội đi tìm các ngươi, Mục Vân nói thẳng. Có thể là, đừng có thể là, Mục Vân nói thẳng, ta không sẽ tự mình chịu chết. Ngươi đừng quên, ta cũng là một vị giới trận sư. Nghe đến lời này, Diệp Phù thần sắc hơi động. Tốt, nhìn về phía Mục Vân, Diệp Phù chân thành nói, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. U, V, Quy, Quy, Mơ trong lúc nói chuyện, Diệp Phù chính là hướng thẳng đến sâu chỗ mà đi. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người tại thời khắc lại là ngừng lại. Sơn mạch chỗ lối vào, Lữ Thông cùng Mã Lâm Phong hai người mang theo một nhóm người tại thời khắc đuổi tới. Hơn trăm người lúc này ngừng cách tại sơn mạch chỗ lối vào. Chỉ thấy chỗ đó, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người thân ảnh đứng vững, lại là cũng không trốn. Lữ Thông cùng Mã Lâm Phong đều là lần thứ nhất nhìn thấy Mục Vân. Thế nào không chạy rồi nhìn về phía Mục Vân. Mã Lâm Phong khẽ nói: "Xú tiểu tử, thế mà trà trộn vào đi. Tập kích có chút ý tứ, không có nổ chết ngươi, ngược lại là đáng tiếc." Mục Vân lúc này lập với một đoạn chém ra trên cành cây, cười nhạo nói. Nghe đến lời này, Mã Lâm Phong sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Hắn không có việc gì, có thể là trước đến 6 vị thông thiên thất trọng cao thủ chết mất 2 cái. Cái này để Mã Lâm Phong chỉ cảm thấy mặt càng là vô quang. Hỗn đản, không giết ngươi, khó hiểu mối hận trong lòng ta. Một tiếng gầm thét tại thời khắc bộc phát ra. Oanh! Khoảnh khắc ở giữa, Mã Lâm Phong chính là trực tiếp chỗ xung yếu giết ra ngoài. Lữ Thông lúc này lại là một thanh giữ chặt Mã Lâm Phong. Đừng nóng vội. Ngươi làm gì lúc này? Mã Lâm Phong không còn có trước đó lạnh nhạt. Ngươi gấp cái gì? Lữ Thông quát, cái này tiểu tử dám ở chỗ này chờ chúng ta, khẳng định có mai phục. Lời này vừa nói ra, Mã Lâm Phong cũng là tỉnh táo lại tới. Mục Vân lúc này không chạy. Diệp Phù lại là dẫn Diệp tộc một đám người tiến nhập trong núi sâu. Vừa vào thâm sơn, trì hoãn thời gian lâu dài, hắn nhóm khẳng định liền đuổi không kịp. Cái này ra hỏa là cố lồng huyền hư, còn là thật có chuẩn bị, có thể là nghĩ đến kia kinh khủng bạo tạc. Mã Lâm Phong lúc này cũng là do dự. Hỗn đàn! Lại lần nữa chửi nhỏ một âm thanh, Mã Lâm Phong ánh mắt đều là mang theo hung ác. Mục Vân lúc này lập với sơn mạch chỗ lối vào, khẽ mỉm cười nói, nếu như ngươi nhóm không truy, vậy ta liền đi. Nói, Mục Vân nhấc chân lên chính là chuẩn bị rời đi. Hỗn đàn, đứng lại! Mã Lâm Phong lúc này, cho dù hoài nghi có trá, có thể là cũng vô pháp tha thứ. Nếu là liền tử Mục Vân như vậy đi kia mới thật là bị người cười rơi răng hàm. Bá! Khoảnh khắc ở giữa, Mã Lâm Phong xông ra. Tốc độ nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Làm người sợ hãi khí tức tại thời khắc bộc phát ra. Thông thiên cảnh. Thất trọng khí thế, có thể nói cường đại đến cực điểm. Oanh! Nhìn đến Mã Lâm Phong xông ra, Lữ Thông cũng biết cần phải thử nghiệm. Mặc kệ có không có mai phục, cũng không thể để Mục Vân chạy. Giây lát ở giữa, hai vị thông thiên cảnh thất trọng tại thời khắc trực tiếp xông ra. Vô Thượng Thần Đế 407 chương 4024 dùng một chạm sáu. Mục Vân thấy cảnh này, lại là thần sắc mang theo vài phần lãnh đạm. Vạn vực hỗn thiên trận mở trong một chớp mắt, đại trận lơ lửng mà lên, bao phủ tiêu chuẩn mấy chục sẵm. Oanh! Đạo đạo tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Mã Lâm Phong, Lữ Thông hai người tại thời khắc thần sắc một lạnh. Quả nhiên có trá trận pháp, Mã Lâm Phong lạnh lùng nói. Thất cấp đại trận sao lúc này? Ánh mắt nhìn về phía Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người. Hai người này tuyệt không dự định rời đi, mà là ở đại trận bên trong, nhìn chăm chú lên đám người bọn họ chờ. Thất cấp đại trận, đỉnh phong 50 vạn đạo giới văn, đúng là có thể đủ đánh giết thông thiên cảnh thất trọng, bát trọng, cửu trọng cảnh giới võ giả. Có thể là ta xem ngươi giới văn, tựa hồ tuyệt không đến cái kia hỏa hầu. Mục Vân đứng giữa không trung, chậm rãi cười nói, đúng là không có đến, bất quá 44 vạn đạo giới văn, giết các ngươi, khó điểm, vây khốn ngươi nhóm, dễ dàng nhiều. Dù sao cũng phải trước vây khốn ngươi nhóm, ta có thể thật tốt thi triển năng lực của mình. Nghe đến lời này, Mã Lâm Phong cười ha ha một tiếng nói. Ta minh bạch, ngươi là lo lắng ta nhóm chạy ha ha ha. Mục Vân nhìn về phía mấy người, lại là trên trán, mang theo lãnh miệt chi sắc. Cười chờ hồi, hy vọng ngươi nhóm có thể cười được lúc này. Mục Vân cầm trong tay vơ ngân kiếm. Cường đại kiếm thế, xông thẳng tới chân trời. kia làm người sợ hãi khí tức tại thời khắc không ngừng bạo phát ở giữa tràn ngập không thể coi thường lực lượng cường đại. Mục Vân lúc này giống như cùng vô ngân kiếm dung hợp một thể. Cái này tiểu tử lục trọng cảnh giới. Lúc này Mã Lâm Phong cùng Lữ Thông nhìn nhau đều là kinh ngạc không thôi. Lục trọng cảnh giới Mục Vân chiến lực tất nhiên so ngũ trọng cảnh giới càng cao. Mà Mục Vân tại ngũ trọng cảnh giới chính là đã có thể đối phó thông thiên thất trọng cảnh giới. Cái này tiểu tử tiến bộ rất nhanh. Sợ cái gì chính là. Ai nói ta sợ rồi, ta nhóm 6 vị thông thiên cảnh thất trọng cùng tiến lên chém giết kẻ này, dễ dàng. Không sai. 6 thân ảnh lúc này tụ tập cùng một chỗ. Mà đệ tử còn lại thì là tại bốn phía. Bị đại trận bao trùm khu vực giết ra sôi trào mãnh liệt trận pháp lực lượng công kích. Mục Vân lúc này nhìn thoáng qua Tiêu Doãn Nhi. Tiêu Doãn Nhi nhất thời ở giữa minh bạch. Không nói hai lời. Quay người rời đi. Đối phó kia trên trăm vị bị trận pháp đả kích võ giả. Giới trận sư chỗ cường đại chính là ở đây. Nếu như cái này trên trăm vị thông thiên cảnh tại 6 vị thất trọng võ giả dẫn đường. Trực tiếp lao xuống mà đến. Mục Vân coi như chiến lực phi phàm, cũng không có khả năng là đối thủ. Nhưng là nắm giữ trận pháp chi uy, hắn chính là có thể làm đến lấy một địch trăm. Oanh! Bốn phía khắp nơi đều là bị kịch liệt tiếng oanh minh bao trùm. Hơn nữa nương theo lấy mùi máu tươi dần dần truyền ra tới. Mục Vân thi triển không chỉ là vạn vực hỗn thiên trận, càng có vũ hóa thất thần trận cùng hoàng tuyền cửu anh trận. Chỉ bất quá cái này hai tòa đại trận cũng không bằng vạn vực hỗn thiên trận uy lực bá đạo, có thể lại là đầy đủ khuấy động tràng diện, dẫn phát rối loạn. Lúc này 6 vị thông thiên cảnh thất trọng cao thủ dùng Mã Lâm Phong cùng Lữ Thông cầm đầu vây quanh ở Mục Vân bốn phía. Giết một tiếng uống xong, sát khí bành trướng, một tiếng ầm vang tại thời khắc vang tránh ra tới. Làm người sợ hãi âm thanh vang lên ở giữa. Chỉ thấy được Mục Vân đột nhiên bạo phát. Một kiếm dây lát ở giữa chém ra. Hóa thành ngàn vạn đạo. Mà về sau, hắn tay trái lúc này đột nhiên một nắm. Thất tinh diệu thiên. Thất tinh câu thiên quyết dây lát ở giữa ngưng tụ quang mang tại thời khắc phóng thích ra. Sát na kia lóe ra diệu quang trực tiếp bao phủ đến Mục Vân thân trước một người, dây lát ở giữa bộc phát ra. Oanh, tiếng nổ tung vang lên. Vị kia thất trọng võ giả thần sắc một trắng, thân thể lùi lại. Mà lúc này Mục Vân lại là ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng tư thái. Giết một câu uống xong, kiếm khí lại lần nữa tụ tập. Thập hoàng phong thiên kiếm pháp tại thời khắc phóng xuất ra ba đồng khủng bố. Kiếm khí như phá vỡ thiên địa, như chạm diệt thiên địa ở giữa hết thảy, như phong cấm thiên địa tất cả thần ma dù quái. Hoàng phá kiếm, hoàng diệt kiếm, hoàng phong kiếm. Tam đạo kiếm chiêu, mặc dù nhìn như chỉ là tam thức, nhưng trên thực tế ẩn chứa lại là kiếm khách vô tận bá khí. Phá diệt phong đây là một loại ý cảnh tầng thứ diễn hóa. Trước đó cái này tam thức, Mục Vân cũng là một mực là đang hướng phía cái phương hướng này phát triển. Diệt thiên viêm vì hắn lưu lại 12 môn kiếm quyết. Mỗi nhất môn đều là Diệt Thiên Viêm hy vọng hắn tại kiếm đạo trên đường đi trưởng thành cùng không thể coi nhẹ địa phương. Đối với cái này, Mục Vân cũng là mỗi lần đều đem những này kiếm quyết xem như chính mình chủ tu pháp quyết. Lúc này ba kiếm chém ra, lại tựa hồ như bắn ra 30 kiếm, 300 kiếm, ba thiên kiếm, ba vạn kiếm uy lực tầng tầng điệp ra ra, làm người sợ hãi. Rầm rầm rầm, đất trời bốn phía tại thời khắc không ngừng phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Làm người sợ hãi tiếng nổ đùng đoàng điệp ra ra thời điểm, xé sách hư không, cuốn lên đến trong đó hai thân ảnh. Tiên huyết nứt toát ra. Đáng ghét, hỗn đàn. Mã Lâm Phong cùng Lữ Thông hai người tại thời khắc biến sắc. 44 vạn đạo giới văn thất cấp đại trận giết không chết hắn nhóm, có thể là đối bọn hắn tạo thành trở ngại, lại là dễ dàng. Mà lại thêm Mục Vân vào giờ phút này công kích, càng là khiến người ta cảm thấy kiếm khí mười phần. giống như có thể xé sách hắn nhóm thân thể. Lúc này, hai vị thất trọng đã bị thương. Như vậy tiêu hao xuống dưới cực lớn có thể là hắn nhóm chết trước. Hơn nữa, Tiêu Doãn Nhi càng là mượn trợ đại trận ưu thế. Lúc này ở vào tứ phương, giống như ủ linh, tùy thời xuất hiện, mang đi mấy vị võ giả tính mệnh. Tiếp tục như vậy, hắn nhóm hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên hợp lại chém giết Mục Vân. Mã Lâm Phong lại lần nữa quát, không muốn từng người tự chiến, cũng đừng che giấu mình thủ đoạn. Nếu bị Mục Vân bắt lấy, ta nhóm ý nghĩ thế này, sớm muộn sẽ bị hắn đùa chơi chết. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là lần lượt gật đầu. Chỉ là lúc này, Mục Vân lại là lạnh lùng cười một tiếng. Ta ngược lại là lo lắng, ngươi nhóm không đem hết toàn lực, ta cũng vô pháp tận hứng đâu. Mục Vân trong lời nói, mang theo mỉa mai. Vô chi tiểu nhi cuồng vọng chi bối. Trong khoảnh khắc, sáu người tụ tập lại một chỗ, giây lát ở giữa phát lực, dồn thẳng vào Mục Vân mà đi. Khí thế kinh khủng tại thời khắc giây lát ở giữa phóng thích mà ra. Hanh, hừ lạnh một tiếng. Thập tử trảm thiên một câu uống xong, một kiếm chém ra, thập tử kiếm khí, nghênh không rơi xuống. Đông Hoa Đế Ấm tại thời khắc giây lát ở giữa vút không mà ra. Oanh, kiếm khí tung hoành đông tây nam bắc tại thời khắc đột nhiên bạo phát. Âm âm âm thanh tại thời khắc truyền ra đến ở giữa, tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng nhợt. Sáu thân ảnh ầm vang lùi lại. Kia thổ thương nhị vị thất trọng càng là sắc mặt trắng nhợt, tiên huyết phun ra. Chỉ là còn không chờ hai người phản ứng qua đến, không biết khi nào Mục Vân thân ảnh đã là xuất hiện ở hai người thân sau. Hai vị trước tiến ngươi nhóm xuống dưới cho bọn hắn tranh tranh đường. Phúc phúc phúc phúc, Mục Vân lời nói xong hạ lưỡng đạo thân thể, ngực đột nhiên bị vạch ra, tiên huyết cuồn cuộn trôi nổi mà ra. Cái này nhất khắc, Mục Vân một kiếm quét ra trực tiếp san bằng hai người đầu, vỡ vụn hai người hồn phách. Lúc này, Mã Lâm Phong, Lữ Thông năm người, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi một giây lát ở giữa, đại ấm xuất hiện, khiến cho bọn hắn vốn là bị đại trận áp chế thực lực, càng là nhận trở ngại. Đáng ghét lúc này, năm vị thông thiên cảnh thất trọng võ giả, lần lượt nội tâm hoảng sợ. Vô thượng thần đế 407 chương 4025 nhường các ngươi nhất đạo đoàn tụ. Mã Lâm Phong Lữ Thông lúc này quát khẽ một tiếng nói. Ngươi nói giúp đỡ ở nơi nào? Mã Lâm Phong lúc này cũng là sắc mặt khó coi nói. Ta nào biết rõ, ngươi, Lữ Thông tức giận đến cực điểm. Lúc này đã không có thời gian tính toán những này. Mục Vân đã là rút kiếm đánh tới. Lúc này, nếu là không có cách nào đối phó Mục Vân, bốn người bọn họ cũng muốn chết. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên, làm người sợ hãi kiếm khí từ bốn phía bàng bạc mà tới. Kinh khủng kiếm khí nhất đạo đạo càn quét ra ở giữa, chỉ thấy được những cái kia chen chúc tụ tập khí tức tại thời khắc bạo phát thời khắc, khiến người ta cảm thấy tâm thần đều là tựa hồ bị chấn động ở. Đông Hoa Đế Ấm lơ lửng với đại trận ngàn mét bầu trời, phóng xuất ra lực lượng chấn nhiếp lòng người tới. Thập tử trảm thiên, thập tử diệt hư không, thập tử chủy thương không, một kiếm giết ra thời điểm, Mục Vân thể nội khí thế tụ tập đến đỉnh điểm. Âm âm âm thanh nhất đạo đạo vang lên. Mã Lâm Phong cùng Lữ Thông hai người trơ mắt nhìn xem hai vị khác thất trọng cường giả vẫn mệnh ngay tại chỗ. Lúc này đối với hai người mà nói, kia ba động khủng bố cơ hồ là muốn hắn nhóm lão mệnh nhất. Bàng bạc chi thế tại thời khắc bộc phát ra. Thập tử kiếm hình tựa hồ bao phủ thiên địa, khiến người ta cảm thấy cơ hồ là không thể thở nổi. Hoàng sợ khí thế tại thời khắc bạo phát, một làn sóng tác động đến ra thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được không thể thở nổi. Mục Vân giống như một vị kiếm thần thỏa thích phóng xuất ra kiếm khí của mình, dập tắt thiên địa chi thế. Nhận lấy cái chết lúc này, Mục Vân một kiếm lấy ra, giây lát ở giữa tụ lại đến một điểm. Kiếm khí phá vỡ Lữ Thông quanh thân toàn bộ phòng ngự, trực chỉ hắn mi tâm. Lữ Thông lúc này nội tâm hối hận trăm ngàn lần. Mã Lâm Phong, ngươi hại ta. Lữ Thông rít lên một tiếng, oanh, kiếm khí chém xuống, thiên địa xé sách. Chỉ là lúc này, Lữ Thông lại là từng ngụm thở kinh hãi với chính mình thế mà còn sống. Mà tại thời khắc, phía trước một thân ảnh, khí vũ hiên ngang, đứng vững giữa không trung, cầm trong tay một kiếm, thần thái nổi bật. Huyền Anh Vũ nhìn đến xuất hiện thân ảnh, Mã Lâm Phong lúc này cũng là sững sờ. Ngươi nhóm thật đúng là đủ phế vật. Thanh niên kia cầm kiếm mà đứng, hờ hững nói, chính là một cách lục trọng, nhường các ngươi như thế đại phí khổ tâm. Nghe đến lời này, Mã Lâm Phong cùng Lữ Thông hai người đều là sắc mặt lạnh lùng lên đến. Huyền Anh Vũ đến từ thần huyến môn, mà hắn nhóm đến từ Phi Hoàng Thần Tông. Tuy nói thần huyến môn cùng Phi Hoàng Thần Tông quan hệ không tệ, có thể là bị hắn tông đệ tử tự ý khinh miệt. Dù sao vẫn là đáy lòng không dễ chịu. Đi giết kia Tiêu Doãn Nhi, kẻ này giao cho ta. Huyền Anh Vũ lúc này nói thẳng. Mã Lâm Phong cùng Lữ Thông muốn phản bác, nhưng khi nhìn một chút Mục Vân, lại là trực tiếp rời đi. Dùng hai người thực lực đối phó Mục Vân, không khác là tìm chết rồi. Cái này bị hắn nhóm nhận là tiện tay bắt giữ thần đế chi tử. Hiện nay, đã là có thể đem hắn nhóm xem như thịt trên thớt. Hai người tại thời khắc trực tiếp rời đi. Huyền Anh Vũ cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh, ánh mắt nhìn thẳng Mục Vân. Thần đế chi tử, cửu mệnh thiên tử. Huyền Anh Vũ ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Mục Vân. Huyền Anh Vũ. Mục Vân thì thầm nói. Huyền Minh Kiệt cùng ngươi quan hệ thế nào, hai người chúng ta một mẹ sinh ra thân huyên đệ. Nha. Mục Vân rõ ràng nói, đáng tiếc thực lực quá kém bị ta đổ, tuy nói là thất trọng, nhưng là thật là không chịu nổi một kích. Hiện tại ngươi có thể múa mép khua môi, ta nghĩ tiếp xuống chỉ sợ ngươi chính là rất khó múa mép khua môi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ngược lại là cũng không thèm để ý. Huyền Anh Vũ vừa rồi để ngăn trở hắn chém giết Lữ Thông một kiếm, hắn đã là cảm giác được. Người này là thông thiên cảnh bát trọng. Hiện nay theo hắn một bước đề thăng cảnh giới, gặp phải đối thủ tầng thứ cũng là dần dần đề thăng. Cái này một ngày sớm muộn cũng sẽ tới. Thật làm ta Mục Vân cái gì cũng không có chuẩn bị, liền tùy tiện trước đến rồi lúc này. Mục Vân cười nhạo nói, nếu thật sự là như thế, ta thế nào khả năng sống đến bây giờ. Nghe đến lời này, Huyền Anh Vũ lại là lông mày nhíu lại. Lúc này, Huyền Anh Vũ đến, mang đến mấy vị thông thiên cảnh thất trọng thần huyễn môn võ giả, cũng là cùng Mã Lâm Phong cùng Lữ Thông nhất đạo, thẳng hướng Tiêu Doãn Nhi. Mục Vân, muốn làm cái gì? Mã Lâm Phong bất quá thất trọng cảnh giới, ta cái này đoạn thời gian đến chém giết không ít thất trọng, hắn có thể ngồi không yên chàng tử. Mục Vân lãnh miệt nói, vốn là ta là nghĩ đến Phi Hoàng Thần Tông bên trong vị nào bát trọng cửu trọng khả năng sẽ tới, có thể là không nghĩ tới, không đợi được Phi Hoàng Thần Tông đệ tử, ngược lại là chờ đến ngươi. Đã giết ngươi đệ đệ, vậy liền để huyên đệ các ngươi hai người cùng nhau đoàn tụ đi. Lời nói xong hạ, khoảnh khắc ở giữa, Mục Vân thể nổi, một cỗ khí thế bốc lên. Sau một khắc, Mục Vân thân thể bên trong, mạnh mẽ lực lượng, tại thời khắc bộc phát ra. Sát na ở giữa, đạo đạo giới văn, phóng lên tận trời, dung nhập đất trời bốn phía ở giữa. Nguyên bản 44 vạn đạo giới văn vạn vực khốn thiên trận. Tại thời khắc, đột nhiên nhiều ra lưỡng vạn đạo giới văn. Bắn ra bàng bạc thiên địa chi thế. 46 vạn đạo, 46 vạn đạo giới văn thất cấp giới trận. Đã không đơn giản là vây khốn thất trọng đơn giản như vậy, càng là có thể đánh giết thất trọng cảnh giới. Trong khoảnh khắc, vạn vực khốn thiên trận bên trong, đạo đạo lực lượng hủy diệt từ thiên địa ở giữa hàng lâm. Kia truy kích Tiêu Doãn Nhi mấy vị thông thiên cảnh thất trọng chúa tể, bị đại trận lực lượng công kích, giây lát ở giữa tránh thoát. Tiêu Doãn Nhi thấy cảnh này, lập tức bắt đầu phản kích. Oanh! Bàng bạc chi thế tại thời khắc bộc phát ra. Huyền Anh Vũ thấy cảnh này cũng không thèm để ý. Hắn là thông thiên cảnh bát trọng cảnh giới. Mục Vân liền xem như cường hoành, có thể chỉ là lục trọng cảnh giới. Cái này là một phần đến từ thiên kiêu tự tin. Ông, trường kiếm hất lên, kiếm khí tại thời khắc mạnh mẽ bộc phát ra. Mục Vân nhìn về phía Huyền Anh Vũ, lại là lãnh miệt cười một tiếng. Đế trấn thương mang đông hoa đế ấm. Tại thời khắc xây lát ở giữa phóng xuất ra từ hồng hoang trấn nhiếp lực lượng. Áp chế tại chỗ tất cả mọi người. Đế phong vạn cương một cỗ phong cấm lực lượng. Từ đế ấm bên trong bộc phát ra. Sau một khắc, tiếng oanh minh bạo khởi. Trực tiếp càn quét mà ra. Kia làm người sợ hãi khí tức. Tại thời khắc tựa như lúc nào cũng khả năng dẫn phát thiên địa vỡ ra. Huyền Anh Vũ lúc này rõ ràng cảm giác được. Tự thân giới lực vận chuyển cùng chúa tể đạo cường đại lực đạo đều là nhận một chút hạn chế. Khí thế kinh khủng tại thời khắc bộc phát ra. Huyền Anh Vũ nhất thời ở giữa cầm kiếm chém về phía Mục Vân. Gấp cái gì? Mục Vân hừ một tiếng, thiên địa hồng lô, tư lưu chạy xoay tròn. Cái này là... Huyền Anh Vũ biến sắc, nhất thời ở giữa quát, hồng hoang thập tam chí bảo đệ thập tam vị. Thiên địa hồng lô lời nói xong hạ ở giữa. Huyền Anh Vũ lại là thần sắc xứng sờ. Lắc đầu nói. Không đúng. Thiên địa hồng lô thân vì thập tam hồng hoang chí bảo một trong. Dù là xếp hạng sau cùng, cũng không có khả năng yếu ớt như vậy uy lực. Thập tam hồng hoang chí bảo. Mỗi một kiện đều là siêu việt đế khí uy lực. Có thể là kia thiên địa hồng lô bộ dáng cùng hắn hiểu biết đến thiên địa hồng lô cơ hồ là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ ghi chép có sai? Mặc kệ, Huyền Anh Vũ lúc này sắc mặt phát lạnh, vừa sải bước ra. Giết ngươi, đoạt lại, một cách tự nhiên biết rõ một câu rơi xuống, Huyền Anh Vũ giây lát ở giữa giết ra. Vô Thượng Thần Đế 407 chương 4026 Thập Hoàng Phong Thiên Trường Kiếm Như Hồng. Giữa trời chém xuống. Ngàn trượng kiếm khí. Một phân hai. Hai chia làm bốn. Bốn chia thành tám. Mà làm kiếm khí rơi xuống ở giữa. Lại là tám hợp bốn. Bốn hợp hai. Hai hợp một. Về với một kiếm. Tựa hồ tử chưa phân mở. Thấy cảnh này, Mục Vân thần sắc bình tĩnh, bàn tay nắm chặt, hống, cự long gào thét, tiếng truyền trăm dặm. Kinh khủng long khiếu tiếng tại thời khắc vang lên ở giữa. Viêm long xuất thế, thân thể bộc phát ra ấm ánh hỏa quang, nghênh kích mà lên, oanh, kiếm khí cùng cự long thân thể va chạm. Huyền Anh Vũ thế xông tại thời khắc bị ngăn cản. Có thể là sau một khắc, Mục Vân thân thể lại là đột nhiên xuất hiện, mau chóng đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Kia khí thế kinh khủng cho người cảm giác cực kỳ cường hoành bá đạo. Thập tự chủy thương không một kiếm ra. Thập tự kiếm mang. Từ trên trời giáng xuống. Tựa hồ muốn cái này đại địa phong cấm. Huyền Anh Vũ hừ lạnh một âm thanh. Cầm trong tay thần kiếm. Tốc độ chém ra ngàn vạn đạo. Trong lúc nhất thời. Thời gian không gian đều là hoảng hốt. Hai người vừa thấy mặt. Có thể nói là chiêu chiêu muốn mạng. Mục Vân chìm đắm kiếm thuật đã lâu. Chỉ là thời khắc này Huyền Anh Vũ đối kiếm thuật điều khiển cũng là cực mạnh. Dù sao cũng là bát trọng cảnh giới. Chúa tể đạo đi đến 450 mét cấp bậc. So Mục Vân chúa tể đạo càng mạnh một bậc. Lúc này, nhìn về phía Huyền Anh Vũ, Mục Vân mỗi một thức công kích đều là cường hoành đến cực hạn. Giữa hai người đấu có thể nói là tàn phá lấy bốn phía đại địa. Chỉ là tại đại trận phía dưới, liền xem như toàn lực đấu cũng vô pháp rời đi này phạm vi bên trong. 46 vạn đạo giới văn đại trận đầy đủ chém giết thất trọng cảnh giới, vây khốn bát trọng cảnh giới thông thiên cảnh. Đạo đạo tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng không ngừng ngưng tụ phóng thích. Hắn tại tích xúc thể nội khí thế. Hai người tại thời khắc không ngừng đấu. Có thể là Mục Vân khí thế tại thời khắc lại là liên tiếp kéo lên, liên tiếp đề thăng. Thập Hoàng Phong Thiên đột nhiên ở giữa, nhất đạo quát khẽ đột nhiên vang lên. Theo tiếng quát khẽ vang lên, Mục Vân kiếm trong tay tại thời khắc tốc độ chém ra. Xuống nhất khắc, Mục Vân thân thể bốn phía, giây lát ở giữa xuất hiện 10 đạo thân thể. 10 đạo thân thể tại thời khắc thẳng tắp xung phong ra ngoài. Ba động khủng bố tại lúc này càn quét ra. 10 đạo thân ảnh đều cầm một kiếm, mỗi một đạo thân ảnh đều là Mục Vân thân ảnh. Thập Hoàng Phong Thiên kiếm pháp thức thứ 7, Thập Hoàng Phong Thiên. Dùng Mục Vân lục trọng cảnh giới, nghĩ muốn thi triển ra cái này nhất thức, rất là khó khăn. Có thể là này chiến, cùng Huyền Anh Vũ Giao Phong, lại là liên tiếp kéo lên kiếm khí của hắn chi đạo, khiến cho hắn hiện tại công kích tại không ngừng đề cao đề cao. Kiếm khách và kiếm khách sằng co hạ, đối kiếm đạo lĩnh ngộ đề thăng là một cái cực kỳ khó được đề thăng cơ hội. Mà tại Huyền Anh Vũ kích thích hạ, Mục Vân rốt cuộc đem Thập Hoàng Phong Thiên kiếm pháp thức thứ 7 thi triển mà ra. Thập Hoàng Phong Thiên 10 đạo thân ảnh tại thời khắc xây lát ở giữa bộc phát ra. Oanh! Tiếng nổ đùng đoàng tại thời khắc vang lên, làm người sợ hãi khí tức tại thời khắc cũng là từ từ ngưng tụ mà ra. 10 đạo thân ảnh nhất thời ở giữa từng cái xếp ra. Để nhất đạo nắm lấy vô ngân kiếm Mục Vân thân ảnh, xây lát ở giữa chém ra. Để nhị đạo tại thời khắc đã là theo sát bên kia. Ngay sau đó, để tam đạo, để tứ đạo, để ngũ đạo. 10 đạo thân ảnh, giống như thập hoàng. Mỗi nhất tôn, đều là mang theo nhất đạo hoàn toàn khác biệt kiếm khí sát khí mà ra. Lúc này, Mục Vân lập với tại chỗ thân thể bên trong, mạnh mẽ kiếm khí tại thời khắc bộc phát ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc không ngừng vang lên. Làm người sợ hãi khí thế quay chung quanh tại Huyền Anh Vũ thân thể bốn phía. 10 đạo thân ảnh, 10 đạo kiếm khí, chen chúc mà tụ ở giữa. Mỗi một đạo đều so trước nhất đạo càng ra cường hoành khí thế, khiến người ta cảm thấy không thể thở nổi. Này các loại tình huống hạ, bàng bạc thiên địa chi thế phóng thích, mà ra thời điểm làm cho người kinh hãi sợ hãi cảm giác cũng là bộc phát ra. Huyền Anh Vũ thân thể xuất hiện nhất đạo miệng vết thương, để nhị đạo miệng vết thương. Dần dần, những cái kia kiếm khí phảng phất là quanh quẩn ở giữa thiên địa, đem Huyền Anh Vũ thân thể dần dần xé rách. A, thống khổ tiếng gào thét tại thời khắc truyền lại. Bốn phía còn sót lại hơn 10 vị võ giả, lần lượt thần sắc kinh hãi. Kia là Huyền Anh Vũ kêu thảm thanh âm. Tiến ngươi lên đường. Mục Vân một câu uống xong ở giữa, sát khí mạnh mẽ. Cầm trong tay một kiếm tại thời khắc chém giết mà ra. Oanh! Thiên địa tại thời khắc đều là khẽ run lên. Tất cả mọi người tại lúc này đều là vô cùng thần sắc kinh hãi. Huyền Anh Vũ chết rồi. Mã Lâm Phong cùng Lữ Thông hai người lúc này sắc mặt khó coi. Xong cái này đại trận bạo phát, đầy đủ chém giết hắn nhóm. Không có Huyền Anh Vũ, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này, Mục Vân nhìn bốn phía, hừ lạnh một âm thanh, giây lát ở giữa thân ảnh lướt đi. Hắn hiện tại có thể toàn thân tâm khống chế đại trận, lại phối hợp chính mình thực lực. Những nơi đi qua, không người còn sống. Nhất đạo đạo kêu thảm thanh âm tại thời khắc vang lên. Thẳng đến cuối cùng, Lữ Thông cùng Mã Lâm Phong hai người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một thân nhuốm máu Mục Vân. Ngươi, ta như cách nào? Mục Vân nhìn về phía hai người, bình tĩnh nói, nợ máu trả bằng máu, ta nói qua. Một câu rơi xuống, Mục Vân tại thời khắc, kiếm trong tay, lại lần nữa chém ra. Hai người thân thể, phân vì tứ đoạn. Cách này nhất khắc, đại trận bên trong tiên huyết vị đạo, nồng đậm vô cùng. Mục Vân bàn tay một nắm, đạo đạo giới văn, sụp đổ giữa thiên địa. Lúc này, đất trời bốn phía ở giữa. Vị kia vị võ giả tinh khí thần bị Mục Vân không ngừng thôn phệ vào thể. Đi không nói hai lời, Mục Vân quay người mang theo Tiêu Doãn Nhi, rời đi nơi đây. Này chiến chậm trễ một chút thời gian. Nếu là dẫn tới tứ phương thế lực cửu trọng thông thiên cảnh võ giả, Mục Vân thật đúng là khó đối phó. Bất quá, lần này chém giết Huyền Anh Vũ, ngược lại để hắn càng thêm đối với mình hiện nay thực lực có một cái xâm nhập hiểu rõ. Nếu như là có thể đem Thập Hoàng Phong Thiên kiếm pháp sau cùng lưỡng thức, Thập Hoàng Thâm Uyên, Thập Hoàng Thông Thiên Ước cùng với Thất Tinh Câu Thiên Quyết một thức sau cùng Thất Tinh Câu Thiên Nguyệt, cái này tam thức triệt để trưởng khống, chém giết bát trọng, đối hắn mà nói cũng không hồi chậm trễ quá lâu thời gian, thậm chí đối chiến cửu trọng cũng có thể thử nhìn một chút. Chỉ có giao chiến có thể đủ đối tự thân thực lực hiểu rõ rõ ràng hơn. cũng chỉ có giao chiến có thể để cho mình hiểu thêm thiếu hụt ở nơi nào. Vào giờ phút này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng thu liếm. Tiêu Doãn Nhi lúc này lại là nói, ta cũng nhanh đi đến thất trọng cảnh giới, chỉ kém lâm môn một chân. Mục Vân thần sắc kinh hỉ. Vậy chúng ta cùng Diệp Quân, Diệp Phù tụ hợp, tạm thời chỉnh đốn, lại làm mưu đồ Mục Vân minh bạch. Lần này, chém giết Huyền Anh Vũ, lần sau gặp phải khả năng liền là cửu trọng thông thiên cảnh. Mà thật đến lúc kia chính là không thể đường lui. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi đi tới Diệp Quân ẩn tàng địa điểm. Mà lúc này, Huyền Anh Vũ chết đi sơn mạch chỗ lối vào chỗ trên trăm đạo thân ảnh tại thời khắc tụ tập. Kia một người cầm đầu đứng chắp tay, nhìn xem dưới đất thi thể thần sắc lạnh lùng. Đồng đại ca lúc này, một thân ảnh đến, thở hổn hển nói. Thêm bên kia phát hiện, cộng hữu ta nhóm Phi Hoàng Thần Tông 146 người tất cả đều mất mạng. Mã Lâm Phong, Lữ Thông mấy người cũng chết rồi. Vô Thượng Thần Đế 407 chương 4027 Chúa Tể Đạo 400 mét kia được xưng hô vì Đồng Đại Ca thanh niên. Lúc này trên trán mang theo vài phần lạnh lùng. Sáu vị thông thiên cảnh thất trọng toàn bộ chết rồi. Đồng Bình Sinh thì thầm nói, chung quy là xem thường Mục Vân. Thanh niên kia lần nữa nói, cái này ra hỏa là một vị thất cấp giới trận sư, bát trọng phía dưới, chỉ sợ không người có thể địch. Một tòa thất cấp giới trận uy lực quá mạnh. Đồng Bình Sinh như là đao tước khuôn mặt, mang theo vài phần nụ cười miễn cưỡng, nói, tiếp tục truy xét cái này ra hỏa tin tức đi. Ta phỏng chừng hắn còn là tại kề bên này. Chỉ bất quá cái này ra hỏa ẩn náu thủ đoạn đúng là lợi hại. Dù sao cũng là một vị giới trận đại sư. Vân Đồng Bình Sinh lời nói vừa dứt hạ, cách đó không xa lại có một đội nhân mã tại thời khắc đến. Hơn 10 đạo thân ảnh tại thời khắc rơi xuống. Cầm đầu một vị thanh niên, khí phách phấn chấn, khí tức bình tĩnh mà nổi liếm, mắt bên trong mang theo nhàn nhạt sắc bén quang mang. Đồng Bình Sinh. Nhìn đến Đồng Bình Sinh, nam tử khẽ mỉm cười nói, nhìn tới cái này lần, ngươi nhóm Phi Hoàng Thần Tông tổn thất không nhỏ. Nghe đến lời này, Đồng Bình Sinh trên trán mang theo vài phần hờ hứng. Tổ Yêu Nguyên, ngươi cũng ít tại nơi này nói ngồi châm chọc, đi xem một chút đó là ai đi. Đồng Bình Sinh hừ một tiếng. Thần Huyễn Môn bên trong, Lý gia cùng Huyền gia là cường đại gia tộc, trừ cái đó ra còn có Tổ gia. Tổ Yêu Nguyên chính là Tổ gia thiên kiêu một trong. Lúc này, nghe đến Đồng Bình Sinh, Tổ Yêu Nguyên ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt, bàn tay vung lên, mấy thân ảnh tản ra. Không bao lâu, một người trở về, đưa lỗ tai thì thầm. Huyền Anh Vũ cái gì? Tổ Yêu Nguyên tựa hồ không tin. Thân ảnh một triển mà ra, nhìn tới trên mặt đất kia vỡ ra thi thể, thần sắc khó coi. Tổ Yêu Nguyên nhất thời ở giữa sầm mặt lại. Cái này Mục Vân. Lúc này, Đồng Bình Sinh cười nhạo nói, còn là mau chóng chuyển cáo Đế Long Hoàn công tử đi. Mục Vân hiện tại đã là xưa đâu bằng nay, nếu là lại như vậy đại ý xuống dưới, có lẽ liền xuất hiện biến cố mới. Đồng Bình Sinh một câu rơi xuống, cũng không nói nhảm, mang theo đám người trực tiếp rời đi. Lúc này, Tổ Yêu Nguyên sắc mặt càng rét run tuấn. Đi thông chi Đế Long Hoàn thiếu chủ. Tổ Yêu Nguyên khẽ nói, những người còn lại, theo ta nhất đạo, tìm kiếm Mục Vân tung tích, chuyển cáo cái khác chư vị cửu trọng. Mục Vân đã là nắm giữ chém giết bát trọng cảnh giới thực lực, chớ sơ suất. Vân vân đạo đạo thân ảnh dần dần tán đi. Hồng Hoang đại lục, di tích chỗ, một tòa ẩn núp tại sơn mạch ở giữa khe núi, lẫn nhau kết nối, nước chảy ào ào, trùng thú khẽ kêu. Vào giờ phút này, Mục Vân ở vào bên dưới khe núi trên một khối đá xanh, thần sắc bình tĩnh. Thể nội đạo đạo lực lượng ngưng tụ, dung hợp vào Chúa Tể Đạo bên trong, không ngừng mà tăng cường hắn Chúa Tể Đạo. Một đầu Chúa Tể Đạo đã là đi đến 500 mét cực hạn. Mà đổi thành một đầu, lúc này cũng là từ 350 mét, một đường tăng trưởng. Dần dần, Mục Vân thể nội lực lượng xu với ổn định. Lực lượng mạnh mẽ, dần dần bộc phát ra thời khắc, Mục Vân ánh mắt cũng là mang theo lạnh lùng. Ông, nhất thời ở giữa, hắn thân thể bên trong, lực lượng bạo phát, trong lúc mơ hồ giống như trời long đất nở, tại hắn thể nội diễn biến. Chúa tể đạo 400 mét thông thiên cảnh thất trọng. Cuối cùng 2 tháng, Mục Vân rốt cuộc từ lục trọng cảnh giới đi đến thất trọng cảnh giới. Lúc này, Mục Vân thở ra một hơi, ánh mắt thanh minh thần sắc lỏng. Tiêu Doãn Nhi dậm chân mà ra. Là được rồi, u, v, quy, quy, mơ. Lúc này, Tiêu Doãn Nhi khẽ mỉm cười nói. Như này rất tốt. Đi đến thất trọng cảnh giới. Tiếp xuống. Ta nhóm hành động liền hội không có kia đại hạn chế. Mục Vân cũng là gật gật đầu. Tiêu Doãn Nhi tại một tháng trước đó đã là đạp vào đến thông thiên cảnh thất trọng. Từ tiến nhập hồng hoang di tích chỗ bên trong đến bây giờ, cuối cùng, hắn là đuổi theo Tiêu Doãn Nhi bước chân. Lúc này trong khe núi, Diệp Phủ cùng Diệp Quân cũng là đi ra. Mục Vân, ta nhóm tiếp xuống đến nên làm như thế nào? Diệp Phủ trực tiếp hỏi. Năm đó, tại Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy Mục Vân. Lúc đó Mục Vân bất quá là mới vừa đạp vào chúa tể cảnh tình trạng. Nhưng là bây giờ Mục Vân đã là đi đến thất trọng cảnh giới. Thậm chí so với bọn hắn tỷ để hai người thực lực đều mạnh hơn không ít. Diệp Phù hiện nay thông thiên cảnh tứ trọng cảnh giới. Diệp Quân cũng là đi đến thông thiên cảnh tam trọng. Đối với cái này đoạn thời gian đến nói đã là tiến bộ rất lớn. Có thể là so với Mục Vân mà nói rất chậm. Huyền Anh Vũ bỏ mình. Tứ phương thế lực đối ta giới bị liền hội đề thăng. Hiện tại, chỉ sợ xuất động, liền là cửu trọng cấp bậc võ giả. Thông thiên cảnh cửu trọng chúa tể đạo tiếp cận 500 mét cấp bậc. Đây đắt là thông thiên cảnh tối cường cảnh giới, thực lực không thể khinh thường. Lúc này ta nhóm tụ tập tại địa phương này diệp tộc đệ tử, đã có hơn 200 người, nơi đây vẫn còn tính an toàn. Mục Vân tiếp theo nói. Ta đề nghị, đại gia tại địa phương này tạm thời tiếp tục ẩn nhẫn, mà thực lực đi đến ngũ trọng phía trên người, có thể kết đội ra ngoài, cho bọn hắn tạo thành phiền phức. Đây cũng là một phân kế hoạch tốt. Hắn hiện tại, đi đến thất trọng cảnh giới, ứng đối bát trọng, hội nhẹ nhóm không ít, ứng đối bình thường cửu trọng, cũng không phải là không thể giết. Diệp tộc chỗ chỗ bị động. Là thời điểm cho những cái kia tự cao tự đại đám gia hỏa một ít nhan sắc nhìn xem. Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người khẽ gật đầu. Mục Vân tiếp tục nói. Diệp Phù, Diệp Quân, liền tử ngươi nhóm chọn lựa đi. Cũng không cần quá nhiều. Ta đại khái mang theo 10 cái người. Mục Vân trước đó chính là cảm giác được. Hắn cùng Tiêu Doãn Nhi hai người cùng nhau. Người ít chỗ chỗ bị hạn chế. Bên cạnh đến nhiều vài cái thực lực không tầm thường người, nếu không, làm cái gì đều là hội bị hạn chế. Diệp Phù cùng Diệp Quân tuy nói hiện tại chỉ là thông thiên tứ trọng, tam trọng cảnh giới. Có thể là thân vì Diệp tộc hạch tâm đệ tử. Tại Diệp tộc tử đệ ở giữa, tự nhiên là tiếng nói cực cao. Diệp Tầm Phong, Diệp Liễu Vân lúc này, Diệp Phù mở miệng, hai thân ảnh đi tới. Một nam một nữ. Nam tử nhìn thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, mang theo lấy chất phác bộ dáng. Nữ tử thì là dáng người hiểu điệu, mắt to thủy linh câu hồn phách người. Phù tiểu thư, Phù tiểu thư. Diệp Phù gật gật đầu tiếp theo nhìn về phía Mục Vân, nói, hai người bọn họ đều là thất trọng cảnh giới, cũng là. Chúng ta bây giờ tụ tập tử để bên trong. Thực lực tối cường. Để hai người bọn họ cùng ngươi cùng một chỗ. Lại chọn lựa vài cách thực lực tâm tính cũng không tệ. Tốt lúc này đại gia chính là chuẩn bị ra. Hơn 200 người bên trong, hết thảy chọn lựa ra 10 vị thông thiên cảnh thất trọng võ giả. Thêm Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi, 10 nhị vị thông thiên cảnh thất trọng tiểu đội tổ kiến. Lúc này, Mục Vân nhìn xem sơn mạch bốn phía. Diệp Phù, Diệp Quân, ngươi nhóm ngay ở chỗ này, không nên chạy loạn. Mục Vân chân thành nói chuyện kế tiếp. Giao cho ta đến làm. U, V, G, W, W, M. Ngươi cẩn thận một chút. Nói, Mục Vân mang theo đám người, hóa thành đạo đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này trong khe núi, Diệp Phù cùng Diệp Quân thật lâu chưa hề mở miệng. Hắn nhóm cũng biết Mục Vân ý nghĩ là cái gì, tiểu đội nhân mã xuất kích cho tứ phương thế lực tạo thành đà kích. Nếu như nơi đây hắn nhóm tụ tập hơn 200 vị diệp tộc hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh võ giả cùng lúc xuất phát, quá mức rõ ràng, bị tứ đại thế lực vây công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, dù vậy phương pháp cũng là có nguy hiểm. Vô Thượng Thần Đế 407 chương 4028 tiểu đội xuất kích. Diệp Phù nhìn xem Mục Vân rời đi phương hướng, hơn nửa ngày mới nói: hy vọng Mục Vân có thể bình an. Yên tâm đi tỷ, hắn biết. Diệp Phù lúc này thở dài, chậm rãi nói: ta biết rõ Mục Vân thực lực rất mạnh, nhưng nếu là gặp phải cái bẫy, bị đế tử tu, đế long hoàn, cốt hằng cốt ngạn cùng với hồn pha những người kia vây quanh, mấy người kia đều là tứ phương đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử, chém giết cửu trọng đối mấy người kia đến nói đều là dễ dàng, càng miễn bàn kia đế thiên ninh. Đế thiên ninh, đề cập đế thiên ninh, Diệp Quân sắc mặt ảm đạm, song quyền nắm chặt. Đại ca Diệp Tử Ngang liền là chết tại đế thiên ninh tay bên trong. Cho dù ứng đối đế tử tu, đế long hoàn các loại người, Diệp Tử Ngang cũng có sức đánh một trận tuyệt không thất bại. Có thể là đế thiên ninh xuất thủ, lại là chém giết Diệp Tử Ngang. Bộ kia tràng cảnh cho tới bây giờ, vẫn ý như cũ là rõ mồn một trước mắt. Thân vì đệ nhất thiên đế đế tinh ấu tử, đế thiên ninh tụ tập ngàn vạn quang mang vào một thân, thực lực quá mạnh. Ta nhóm cũng phải cố gắng. Diệp Quân lúc này lời nói xong hạ quay người tiến nhập trong khe núi. Tuy nói cái này đoạn thời gian vô pháp ra ngoài, có thể là tại địa phương này bế quan tu hành, tăng cường thực lực bản thân cũng là cực kỳ trọng yếu. Một bên khác, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi mang theo Diệp Tầm Phong, Diệp Liễu Vân các loại 10 người một đường rời xa Diệp Quân, Diệp Phù các loại người ẩn nấp địa điểm. Mục thiếu chủ, chúng ta bây giờ tiến đến chỗ nào? Diệp Tầm Phong cung kính nói. Trước kia Mục Thanh Vũ tại Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong uy nghiêm chỉ thua ở Diệp Tiêu Diêu, thậm chí so Tam Hoàng tại Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong uy nghiêm càng cao. Cho nên Diệp tộc đám người ứng đối Mục Vân thời điểm cũng đều là xưng hô một tiếng thiếu chủ. Mục Vân nhìn thoáng qua bốn phía, chậm rãi nói: đừng có gấp, nhìn xung quanh lại nói. Hiện tại Phi Hoàng Thần Tông, Thần Huyễn Môn, Cút tộc, Hồn tộc, cái này tứ phương là quyết tâm muốn diệt tận diệp tộc võ giả. Mà lục đại gia tộc người gần nhất lại là không có tin tức gì. Hắn nhóm đối diệp tộc cũng không có cái gì hảo tâm. Hơn nữa, trừ cái đó ra, còn có những phe khác thế lực tuyệt không xuất hiện rất nhiều tin tức, cũng không đại biểu những cái kia người cũng không đi tới nơi đây. Mấy người nghe nói đều là gật đầu. Cái này đoạn thời gian Diệp Tử Ngang chết, tứ đại thế lực đối diệp tộc bao vây chặn đánh cùng với sát lục, là cả cái di tích chỗ bên trong lớn nhất động tĩnh. Ngược lại là lộ ra tin tức khác không đáng giá nhắc tới. Chỉ là bởi vì diệp tộc đám người bị tứ phương thế lực nhằm vào, Mục Vân đoạn thời gian gần nhất cũng là cơ hồ không có tại di tích chỗ bên trong tra nhìn cái gì di tích cổ. Hắn có thể là còn nhớ rõ Khai Sơn đạo tôn Nhân Nhan nghe mưa nói tới Đại Uyên đạo nhân một luồng cơ duyên, có thể là còn tại địa phương này. Đại Hạ vực làm đến Đại Uyên giới một vực chỗ, đã là nắm giữ đỉnh tiêm chúa tể cảnh cường giả. Vị kia Đại Uyên đạo nhân thực lực tất nhiên là siêu việt chúa tể cảnh. Hắn một luồng cơ duyên đối thông thiên cảnh đến nói tuyệt đối là siêu việt mong đợi. Lần này ta nhóm không chỉ là muốn tìm tứ phương thế lực võ giả lạc đàn, càng là phải chú ý quan tâm thế lực khác võ giả, xem bọn hắn có cái gì phát hiện. U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt, lúc này Mục Vân lần nữa nói: đại gia hiện tại dùng bốn phía trăm dặm vì phạm vi, bắt đầu bốn phía tuần tra, nhìn xem có không có những võ giả khác sau đó tại địa phương này hội tụ. Nếu như không có, ta nhóm liền rời đi phiến địa vực này. Nghe đến Mục Vân lời này, 10 đạo thân ảnh tại thời khắc cấp tốc tản ra. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi thì là tại địa phương này chờ đợi. Ước chừng qua một canh giờ, 10 người lần lượt quay trở lại. Khoảng cách nơi đây tây nam phương hướng 70 dặm, có nhất phiến thung lũng bên trong có người tụ tập. Diệp Tầm Phong mang về tin tức, nói đại khái trên 100 vị, không ít thông thiên cảnh, ta không có dám tới gần. Mục Vân nghe nói, khẽ gật đầu. Đi xem một chút. Một làm 12 người tại thời khắc lập tức xuất phát. Chỉ chốc lát thời gian chính là đi đến Diệp Tầm Phong nói tới thung lũng địa vực. Mà lúc này thung lũng bên trong quả nhiên là tụ tập trên 100 đạo thân ảnh. Nhìn kỹ lại kia hơn 100 người, ước chừng phân vì ngũ phương. Diệp Tầm Phong lúc này thò đầu ra, nhìn về phía kia một đống người. Hoang tộc tử đệ, Nam Cung tộc tử đệ, Thác Bạc tộc tử đệ, Quân tộc tử đệ còn có hồn tộc người. Lúc này, Mục Vân cũng là sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng đám người bên trong. Cái này mấy phương vô duyên vô cớ tụ tập tại nơi này quả thực là kỳ quái. Dù sao, Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong các đại gia tộc, cùng Diệp tộc tuy nói bất hòa, có thể là cùng hồn tộc cốt tộc những này, cùng các đại thiên đế quan hệ chặt chẽ thế lực, cũng là giữ một khoảng cách. Dù sao, Tiêu Diêu Thánh Khư được xưng hô vì Tiểu Thương Lan. Lục đại gia tộc kiêng kỵ là Diệp tộc cường đại. Có thể là càng kiêng kỵ những thiên đế kia chẳng ngang một chân tới. Chờ đợi xem. U, V, G, W, W, M. Lúc này, 12 người rời đi vài trăm mét. Tại thung lũng một bên vị trí, mượn một ít chày đá, ẩn núp xuống đến. Mục Vân lúc này ánh mắt nhìn cũng là mang theo vài phần hiếu kỳ. Thung lũng bên trong, hơn 100 người lúc này phân biệt đứng tại trung tâm bốn phía vị trí. Ngũ phương người tại địa phương này, lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau giới bị. Lúc này, một vị dáng người khôi ngô thanh niên nhìn về phía đối diện, khẽ cười nói: "Hồn Hán Khanh, nghe nói các ngươi hồn tộc cùng với cốt tộc, Thần Huyễn Môn cùng Phi Hoàng Thần Tông đều đang bận rộn còn sống tìm Mục Vân. Ngươi ngược lại là tại nơi này lười biếng, không thích hợp a." Được xưng hô vì Hồn Hán Khanh thanh niên, một bộ hắc y, đồng tử tản mát ra màu đen nhánh, làn da trắng nõn, tựa hồ quanh năm ở vào chỗ tối tăm. Mục Vân là thần đế chi tử, cũng là cửu mệnh thiên tử. Chém giết Mục Vân có thể được đến vô tận cơ duyên. Ta Hồn Hán Khanh tự nhận là không có kia đại phúc khí, liền không tham dự. Hồn Hán Khanh âm thanh phá lệ tốt nghe. Cùng hắn nhớ những cái kia, chẳng bằng nghĩ đến làm sao có thể được đến có thể đến tay. Ngươi cứ nói đi. Thác Bạc Tùng nghe đến lời này, khôi ngô thanh niên ánh mắt lấp lóe, lại là không có mở miệng. Nhiều một phương nhân mã kia liền là thêm một cách đối thủ. Thác Bạc Tùng biết rõ hồn tộc người tại hồn phách bí thuật thủ đoạn cổ quái khó chơi. Ví như tại chỗ quân tộc quân Bắc Thương, Hoang tộc Hoang Hành Vân, Nam Cung tộc Nam Cung Đan Thanh, Thác Bạc Tùng đều là hiểu rõ. Cùng bọn hắn tranh đoạt cơ duyên, Thác Bạc Tùng cũng không lo lắng. Có thể là Hồn Hán Khanh người này ra từ hồn tộc thiên kiêu, có thể là rất phiền phức. Đã như vậy, đại gia tại cái này làm nhìn xem cũng không có ý nghĩa gì, ta nhìn thấy xem một chút đi. Thác Bạc Tùng lần nữa nói. Xoay chuyển ánh mắt, Thác Bạc Tùng nhìn về phía một bên quân tộc đám người, hướng về cầm đầu thanh niên tuấn mỹ cười nói: "Quân Bắc Thương, ngươi cứ nói đi, ta không ý kiến." Quân Bắc Thương không mặn không nhạt nói. Thác Bạc Tùng ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai bên Hoang Hành Vân cùng Nam Cung Đan Thanh, hai người nhẹ nhàng gật đầu. "Đã như vậy, ta nhóm liền tiến vào tìm tòi hư thực tốt." Thác Bạc Tùng mở miệng nói: "Đại gia còn là yêu cầu cẩn thận một chút mới tốt." Lúc này, năm thân ảnh đứng vững tại thung lũng vị trí trung tâm. Cái này nhất phiến địa vực, phủ cận đều là cực lớn thung lũng, đường kính 100 mét, vài trăm mét, ngàn mét đều có. Mà hắn nhóm chỗ cái này một tòa thung lũng, đường kính nhất dài thung lũng trung tâm, mấy người vây quanh vị trí. Một tòa đá mài, phản phất kinh lịch không biết bao nhiêu năm tháng phơi nắng phong hóa. Vô thượng thần đế 407 chương 4029 đại uyên đạo môn lúc này. Năm người tới gần đường kính có tới 10 mét đá mài. Lần lượt bạo phát. Trong năm người, nên là kia nhìn như là nữ tử bình thường tú Mỹ Nam Cung Đan Thanh thực lực tối cường. Thông thiên cảnh cửu trọng cảnh giới, còn dư 4 người đều là thông thiên cảnh bát trọng cảnh giới. Lúc này, năm người xuất thủ, lực lượng mạnh mẽ, hội tụ đến đá mài phía trên. Kia phảng phất trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt tàn tạ đá mài. Tại thời khắc quang mang lóe lên, phát ra kéo kẹt âm thanh. Từ từ xoay tròn. Mà làm đá mài xoay tròn ở giữa, tại đá mài vị trí trung tâm ùm ụt bắt đầu toát ra dòng nước. Tiếng nước chảy ùm ụt. Rất nhanh, bốn phía thung lũng nơi trọng yếu đều là toát ra thủy tới. Cái này nhất phiến địa vực vốn là thung lũng sa mạc chỗ. Có thể là dòng nước liên tiếp toát ra, đem bốn phía bao trùm thành từng bãi thủy vực. Lúc này, đạo đạo thân ảnh đằng không mà lên, nhìn xem một màn dược dị này. Mục phân các loại người, thì là tại dòng nước dâng lên thời điểm, đã là lặng yên không một tiếng động rời khỏi đến thung lũng ngoại vi. Xa xa nhìn xem. Nhìn tới cái này một số người, phát hiện cái gì? Tiêu Doãn Nhi nhìn về phía trước kia nhất phiến thung lũng bên trong, khắp nơi đều là hố nước. Mà lúc này, ở giữa kia một tòa thung lũng, đá mài xoay tròn bên trong, một đạo quang trụ, tại thời khắc đằng không mà lên, lên thẳng cửu thiên. Quang chủ lực xuyên thấu rất mạnh, tăng lên đi đến vạn trượng không trung. Xuống nhất khắc, chỉ thấy quang chủ căn cơ vị trí, xoay tròn quang thê tầng tầng điệp ra mà lên. Lúc này, ngũ phương võ giả, lần lượt đằng không, nhìn về phía dược dị quang chủ cùng quang thê. Hồn Hán Khanh lúc này, mang theo hơn 20 người. Ánh mắt nhìn chằm chằm quang thê. Không nói một lời, trực tiếp vút không mà ra. Tới gần quang thê. Bước chân vượt tại quang thê phía trên. Theo quang thê tăng lên, thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung Đan Thành, Hoang Hành Vân, Quân Bắc Thương, Thác Bạc Tùng các loại người thấy cảnh này cũng là không ngừng lại, dẫn người lần lượt cùng lên. Mà đợi đến một nhóm người này dần dần tiêu thất sau đó, Mục Vân 12 người phương mới hiện thân. Diệp Tầm Phong nhìn về phía đỉnh đầu, chậm rãi nói, nhìn đến thật là có gì đó quái lạ, ta nhóm muốn cùng đi lên sao tự nhiên. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, có hồn tộc người tại, không theo sau quá đáng tiếc. Mục Vân lần này, vốn là hạ quyết tâm, mang theo cái này 10 vị thông thiên cảnh thất trọng, chính là vì liệp sát tứ đại thế lực bên trong bát trọng, cửu trọng võ giả. Hiện tại gặp phải một cái hồn Hán Khanh tự nhiên là không có khả năng bỏ qua. Nghe đến Mục Vân lời này, 10 người cũng là lần lượt giới bị. Đi ước chừng lại là chờ thời gian một nén nhăng, 12 người mới động thân. Đạp lên thiên thê một giây lát ở giữa. Mục Vân bước chân còn không nâng lên. Thiên thê tại thời khắc, đã là nhanh chóng xoay tròn. Chờ hắn thân thể, một đường lên cao. Ước chừng qua thời gian một chén trà, 12 người chính là xuất hiện tại thiên thê phần cuối. Chỉ là, cái này phần cuối cũng không phải giống như đám người nghĩ. Trên bầu trời, trống trải tịch mịch. Ngược lại nơi đây là nhất phiến đại địa. Bàn chân đạp ở rõ ràng mặt đất bên trên. Nhìn một cái, phía trước đều là núi cao đại thụ. Núi non trùng điệp, không biết phần cuối ở vào thế nào chỗ. Mà trước phía trước đến đám người đã là không biết rõ đi thế nào chỗ. Lúc này, Mục Vân các loại người tới gần sơn mạch bên trong, tiến vào bên trong. Từng viên cổ thụ cao tới trăm trượng, xanh tươi tốt, khá vì hùng vĩ. Mà từng tòa núi cao đều là ngàn trượng chi cao, cao ngất nhập vân ở giữa, tú lệ thẳng tắp. Lúc này, 12 người lại là chú ý cẩn thận, không có nửa điểm sơ suất. Cẩn thận một chút. Mục Vân nhìn thoáng qua bên cạnh người Tiêu Doãn Nhi. Cái này không biết địa vực, đến từ cổ lão thời kỳ hồng hoang, đến cùng có cái gì, sẽ phát sinh cái gì, đều không kỳ quái. U, V, G, W, W, M. 12 người lúc này tản ra một khoảng cách, chú ý cẩn thận điều tra phía trước. Mà một đường xâm nhập, có tới mấy chục dặm khoảng cách sau đó, sơn nhạc phía trước, lại là sáng tỏ thông suốt lên đến. Cao lớn thủ mộc vẫn ý như cũ tồn tại. Có thể là tại thủ mộc ở giữa. Lại là có từng tòa đình đài lầu các. Cao lâu cử tháp. Sừng sững hùng vĩ. Mà lúc này tại kia Huỳnh Lâu Ngọc Vũ ở giữa thỉnh thoảng có thể nhìn đến mấy thân ảnh đằng không mà lên. Nhìn đến đều đến nơi này. Mục Vân hơi hơi thì thầm một âm thanh tiếp theo nói đại gia cẩn thận một chút đi. U, V, G, W, W, M. 12 người theo sơn lâm con đường âm thầm vào trong một tòa lầu các cẩn thận từng ly từng tí tra nhìn bốn phía. Cái này trong một tòa lầu các trang trí, cổ kính, chỗ chỗ lộ ra tiêu điều. Trên mặt bàn, ngăn tủ bên trên đều là rơi đầy phù sám. Hết thầy tam tầng lầu các. Khảm nạm tại sơn nhạc trên vách núi đá. Mở cửa sổ ra. Mặt tràn đầy phong cảnh. Khá vì cảnh đẹp ý vui. Lúc này, 10 người lần lượt trên lầu dưới lầu tra nhìn. Xác định không có chỗ đặc biệt gì về sau. Đại gia chính là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Diệp Liễu Vân cảm thán nói. Hồng hoang di tích đại lục. Liền thật nhiều ta nhóm căn bản đoán không ra nhìn không rõ. Thật không biết. Một ước năm trước thời kỳ hồng hoang. Đến cùng là một bộ cái gì tràng cảnh. Đúng vậy a. Mấy người đều là lần lượt cảm thán. Một ước năm quá lâu quá lâu. Liền xem như xưng hào thần xưng hào đế. Cũng không sống được lâu như thế tuế nguyệt. Mà ngay tại 12 người tại cách này lầu các bên trong chờ đợi thời khắc. Đột nhiên. Nơi xa. Nhất đảo đảo ba động. Càn quét ra. Một cỗ khí tức kinh khủng càn quét bốn phía sơn mạch ở giữa. Mà không ít người đều là cảm giác được kia ba động khủng bố. Lần lượt đằng không mà lên. Cái gì tình huống không biết rõ a. Tựa hồ là sâu chỗ truyền đến. Mọi người đều là tại sơn phong ở giữa lầu các tháp cao bên trong bốn phía tuần tra. Đột nhiên phát sinh cái này các loại ba động. Ai cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía phương xa, lông mày nhíu lại. Ta nhóm cũng nhìn xung quanh. Nói, Mục Vân chính là mang theo mấy người. Rời đi lầu các. Đến từng tòa tháp cao đại điện bên trong. Nghĩ muốn tìm đến một ít vết tích. Lúc này. Đến chỗ này người. Đều là bị chỗ sâu ba động hấp dẫn. Mục Vân các loại người xuất hiện. Ngược lại là không có bị phát hiện. Rốt cuộc tại trong một tòa lầu các. Mục Vân tìm tới một chút quyển trục bản chép tay. Tỉ mỉ lật xem một lượt. Mục Vân thần sắc dần dần biến ảo. Phát hiện cái gì những này thời kỳ hồng hoang cổ lão chữ viết. Mục Vân đều là nhận thức. Có thể là hắn nhóm lại là kiến thức nửa vời. Nơi này là. Đại Uyên Đạo Môn Mục Vân thì thầm nói. Đại Uyên Đạo Môn Mục Vân liên tiếp vượt qua những cái kia huyền trục. Cổ tịch. Lẩm bẩm nói. Đại Uyên Đạo Môn. Năm đó là cổ lão thế lực cường đại. Là tại Đại Uyên giới khôi thủ cấp bậc. Đại Uyên Đạo Nhân vì môn chủ. Thực lực thâm bất khả chắc. Nơi này. Nên là một xử phạt đạo trường. Mục Vân tiếp theo nói. Đại Hạ vực là tại Đại Uyên giới trăm vực một trong. Cái này Đại Uyên đạo môn có thể trở thành Đại Uyên giới bá chủ. Tất nhiên là nội tình siêu cường. Bất quá nơi này chỉ là một tòa phân đạo trận. Cũng không phải Đại Uyên đạo môn di tích chỗ ở. Chỉ sợ không có cái gì đặc biệt để người mong đợi. Mấy người nghe nói hơi thất vọng. Chỉ là Mục Vân lúc này lại là tay nâng nhất đạo quyển trục cười nói cũng không chắc chắn. Mấy người lần lượt ré mắt nhìn về phía Mục Vân. Đại Uyên đạo môn bên trong. Môn chủ quyền lợi trí cao vô thượng. Liền là Đại Uyên đạo nhân. Mà tại hắn phía dưới. Ba vị đạo thủ. Thực lực cũng là phá lệ cường hoành. Lời ở đây Mục Vân nhìn một chút mấy người mỉm cười.